Tiếu Hiệp mời khai ăn mời chương 82 tự nhiên là chỉ là bất tài hô hô tiếng gió tại trong đêm tối vang lên. Thân là chân khí tam trọng võ giả, Lăng Phi nhĩ lực so người bình thường mạnh hơn. Vé vào Trác Mộc Phong trên lưng thấp kêu lên. Trác Thiếu Hiệp, đại sự không ổn. Có người sau lưng truy kích, có người truy mới tốt. Trác Mộc Phong đáy mắt tránh qua tính mịch chi sắc. Hai vị kia người áo xám chỉ sợ không biết. Bầy ông là hắn cố ý đưa tới tự bảo tung tích hai chân phát lực. Trác Mộc Phong dùng mệnh chạy về phía trước. Trên vai vết thương lại lần nữa sụt ra. Lăng Phi đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, mặt lộ ra dị sắc. Theo bầy ong tới gần, sau lưng phá tiếng gió vậy càng ngày càng vang. Lăng Phi nhưng không có phát hiện. Thường cách một đoạn đường, Trác Mộc Phong trong tay áo đều hội vung ra một chút huyết hồng sắc vô vị cánh hoa. Thế nhân chỉ biết đỏ bầy ong đối máu tươi mẫn cảm, nhưng ngoại trừ chuyên môn bồi dưỡng người bên ngoài, cực ít có người biết. Loại này vô vị cánh hoa một khi chấm máu tươi, đối bầy ong lực hấp dẫn còn hồi gia tăng mấy lần. Lăng bộ đầu, ngươi mau mau trốn, để ta chặn lại bọn hắn, có thể kéo bao lâu là bao lâu. Nguy cơ tới gần trước mắt, Trác Mộc Phong buông xuống Lăng Phi quay đầu ngăn ở giữa đường. Trải qua mấy canh giờ điều dưỡng, Lăng Phi mặc dù còn không thể động võ, nhưng chạy trốn không có bất cứ vấn đề gì. Nhìn xem Trác Mộc Phong kiên quyết bóng lưng, trái tim nhìn không được xúc động mấy điểm. Đúng vậy a, trước đó mình bị giam, lấy tiểu tử này thực lực, chỗ nào cứu được ra mình. Lại há có thể trách hắn, lại càng không cần phải nói. Về sau một đường đào vong, hắn thủy chung chưa từng bỏ xuống mình. Hiện tại càng không để ý tự thân an nguy, đến vì chính mình sáng tạo cơ hội. Cái này họ Trác tiểu tử, ngược lại là có thể một phát một phong. Ta Lăng Phi tuyệt không phải vứt bỏ bằng hữu không để ý người. Nhưng ta càng không muốn để ngươi tâm ý uổng phí nếu ngươi còn sống. Lăng Phi nhận ngươi người huyên đệ này. Như ngươi chết, huyên đệ nhất định thay ngươi chiếu cố thật tốt Mặc Trúc Băng. Thanh âm càng ngày càng xa, hiển nhiên Lăng Phi không hề nghĩ ngợi, liền một mình bỏ trốn mất dạng. Trác Mộc Phong trong lòng chửi ầm lên. Bất quá phía trước xuất hiện hai đạo bóng dáng, để hắn cấp tốc thu liếm tâm thần, rút kiếm ra khỏi vỏ, nghênh đón mình cho đến tận này nhất mạo hiểm một trận chiến. Tiểu tử, xuống hoàng tuyển bồi đệ để ta đi trông thấy Trác Mộc Phong. Ta nhãn không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Thanh âm rơi xuống đồng thời, đao quang đã bổ sóng chạm biển sông về phía trước, mở ra như nước bóng đêm. Cùng lúc đó, thấp bé người áo xám vậy liên tục đập song trường, mạnh mẽ nội lực gào thét mà tới, chờ mong tại chỗ giết chết Trác Mộc Phong, cố gắng còn có thể lại bắt được Lăng Phi khi con tin. Đao khí để Trác Mộc Phong làn da nhói nhói, trường lực thì như là một ngụm búa tạ, để hắn hô hấp khó khăn, thậm chí không cách nào toàn lực xuất kiếm. Nếu là hai người này ở vào trạng thái đỉnh phong, mình chắc chắn phải chết. Trong đầu lói lên ý nghĩ này, Trác Mộc Phong điên cuồng lui lại, lấy huy kiếm là giả chiêu, âm thầm lại mãnh lực vung ra một mảng lớn màu đen hạt hoa. Phúc phúc phúc, màu đen hạt hoa tại chỗ bị đao khí cùng trưởng lực đánh nổ, nồng đậm dị hương quét sạch tứ phương. Chính xoay quanh tại cách đó không xa, đốt lấy huyết hồng hoa bầy ong đột nhiên giống như là nổi điên bình thường, kiệt lực lao đến. Tà nhãn hai người không ngờ được sự biến hóa này, nhưng dù sao cũng là giang hồ hảo thủ, kinh nghiệm phong phú. Thấy một lần màu đen hạt hoa nổ tung, lập tức nín hơi, đồng thời huy trưởng đánh giết bầy ong. Hai người khuôn mặt dữ tợn địa nhào về phía Trác Mộc Phong, ánh mắt thì uy, không cho hắn bất luận cái gì cơ hội. Trác Mộc Phong bỗng nhiên cười lên. Ngay sau đó, còn giữa không trung hai người, chỉ cảm thấy toàn thân ngứa lạ vô cùng, phảng phất có vô số con kiến tại gân mạch xương cốt bên trong xuyên qua, gặm cắn. Xảy ra bất ngờ biến hóa, nhất thời làm không có chút nào phòng bị hai người quái khiếu, động tác đều thật lớn biến dạng. Ngay tại lúc này vẫn âm thầm tụ lực Trác Mộc Phong, vội xông hướng về phía trước. Như báo săn săn mồi, hắn hiểu được cơ hội chỉ có một lần. Chỉ có đem hai người này tại chỗ chém giết mới có thể giữ được tính mạng. Một khi sai qua lần này cơ hội, hậu hoạn vô tận. Mà hắn chừng tám thành nắm chắc. Bởi vì lúc trước trong chém giết, hắn đã đụng chạm đến đại tu di kiếm thức cảnh giới cao hơn, giờ phút này tâm thần hợp nhất. Kiếm ảnh tựa như mưa rơi châu bàn, bắn ra cực hạn chi uy. Viên mãn đại tu di kiếm thức không suy suy hai tiếng. Huyết vũ lộn xộn vung văng khắp nơi, hai cỗ thân thể biến thành bốn cỗ. Một cái thi thể tách rời, một cái tả hữu nghiêng cắt. Đến chết trên mặt đều là không dám tin biểu lộ. Không thể nào tiếp thu được mình sẽ chết tại một cái nội lực yếu ớt ra hỏa trong tay. Bất quá trước khi chết, hai cái người áo xám nội lực đồng dạng đánh trúng Trác Mộc Phong. Cứ việc nói trước tránh đi, vẫn là thanh Trác Mộc Phong đánh bay cách xa mấy mét. Há mồm phun ra mấy cỗ máu. Nửa ngày mới khó khăn lắm đứng lên. Sờ lên xương bả vai, đoán chừng xương cốt đều gãy mất. Trác Mộc Phong một trận co rút đau đớn, nhưng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Đen tử hoa kết hợp máu hoa thơm, tăng thêm đỏ bầy ong huyết dịch, hội sinh ra một loại kỳ lạ độc lực. Không thể nhận nhân tính mệnh, lại có thể tại trong một thời gian ngắn để cho người ta ngứa lạ vô cùng. Năm đó Trác Mộc Phong bị Amazon bộ tộc ăn thịt người truy sát, liền thâm thụ nó khổ. Về sau ngoài ý muốn moi ra bí mật này, không nghĩ tới lần này ngược lại cứu được hắn một mạng. Đương nhiên, chủ yếu cũng là Trác Mộc Phong sớm phát hiện những vật này. Nếu không lời nói, hắn tuyệt không hồi thiết dạng này cục. Đi lại tập tính địa đem hạt hoa cùng cánh hoa cặn bã xử lý sạch sẽ, lại cố ý lưu lại bầy ong thi thể. Trác Mộc Phong dựa vào trên tàng cây, thầm vận trường hà chính khí, một chút xíu điều dưỡng nội thương. Các loại lại lần nữa khi mở mắt ra, sắc trời không ngờ sáng rõ. Đêm qua thương thế khôi phục 2-3 điểm, bả vai vậy không đau đớn như vậy. Trọng yếu nhất là trong đan điền nội lực tăng lên không ít, lại bù đắp được mấy ngày trước đây khổ tu. Chẳng lẽ nội lực cùng khí lực như thế, ngoại trừ thường ngày rèn luyện bên ngoài, cũng cần thường xuyên vật lộn kích thích mới có thể gia tăng càng nhanh sao? Trác Mộc Phong dù sao không có lương sư dạy bảo, rất nhiều tri thức đều không rõ ràng, chỉ có thể thông qua lần lượt thực tiễn tự mình tìm tòi được đến. Hắn đang chuẩn bị từ dưới đất đứng lên, liền nghe nơi xa truyền đến trận trận hét lớn, mơ hồ giống như là Lăng Phi thanh âm. Tìm cho ta, nhất định phải tìm tới Trác huyên để thi cốt. Tìm không thấy, các ngươi liền lăn Trác huyên đệ. Ngươi chết thật thê thảm à. Ca ca, cái mạng này là ngươi cứu, ngươi yên tâm. Sau này ngươi mặc trúc băng chính là ta mặc trúc băng. Sư muội của ngươi chính là ta sư muội. Ta nhất định chiếu cố thật tốt. Trác Mộc Phong càng nghe càng biến xoay, đành phải hô to, ta ở chỗ này. Nghe được động tĩnh, đám người kia lập tức đẩy ra tùng lâm, chạy tới. Nguyên lai là đêm qua tiếp vào thông chi về sau, trong đêm lên núi tìm kiếm lục phiến môn bọn bộ khoái. Trông thấy Trác Mộc Phong, đám người đều là ngẩn ngơ. Lăng Phi ba chân bốn cẳng, cả kinh nói, Mộc Phong, ngươi làm sao còn không chết? Không không không, ngươi không chết quá tốt rồi, nhưng lo lắng chết ca ca ta. Ngồi xổm người xuống, hai tay vỗ Trác Mộc Phong bả vai, đau đến Trác Mộc Phong sắc mặt trắng bệch, vội vàng ngượng ngùng địa thu tay lại. Đối một đám thủ hạ hô to, một đám ngu xuẩn, còn thất thần làm gì a? Mau tới cõng ta Trác huyên để xoát xoát xoát. Ba đạo bóng dáng rơi ở trong sân, gặp Trác Mộc Phong không có nguy hiểm đến tính mạng. Hoa Vi Phong áy náy cười nói, Trác huyên, lần này là huyên để có lỗi với ngươi. Vu Viện Viện cùng Áo Lam thiếu niên lại nhìn về phía nơi xa thi thể, trên mặt kinh hãi. Vu Viện Viện quay đầu lại, nhìn chằm chằm Trác Mộc Phong hỏi, hai người kia là ai giết Trác Mộc Phong? Bản không muốn trả lời, gặp liền Lăng Phi đều hiếu kỳ địa nhìn qua, lập tức lồng ngực lớn một cái, sắc mặt bình thản nói, tự nhiên là chỉ là bất tài. Đám người đều bị đáp án này chấn kinh ngạc một chút. Ngươi Vu Viện Viện sùi cười một cái, xinh đẹp rất ma quái trên mặt, lộ ra một vòng nồng đậm vẻ châm chọc. Thiếu hiệp mời khai ăn 10 chương 83 thật có ý tứ tà nhãn cùng tà thủ hai người. Đỉnh phong lúc chính là chân khí thập trọng cao thủ. Tại tà Vân Tông đều tính nhất đẳng tồn tại. Cố nhiên không bị Vu Viện Viện để vào mắt. Nhưng vậy không phải là cái gì người đều có thể so. Liền tính bọn họ bị thương, thực lực giảm lớn, nhưng nếu nói sẽ bị Trác Mộc Phong một kiếm hai đoạn, Vu Viện Viện là thế nào cũng không tin. Lại đâu chỉ là nàng, Hoa Vi Phong đồng dạng ánh mắt cổ quái. Giang hồ tân tú nhanh nhất nổi danh phương thức, đương nhiên là tìm tà ma ngoại đạo soát một đợt danh vọng. Nhưng Trác huyên à, ngươi châu có phải hay không thổi đến quá lớn? Trác Mộc Phong chỗ nào xem không hiểu đám người biểu lộ, nghiêm mặt nói: lúc ấy hai người kia phóng tới ta, từ khí thế ta liền đánh giá ra, hai người kia công lực cao cường, tuyệt không dưới ta. Nghe nói như thế, Hoa Vi Phong kém chút không có cười ra tiếng. Lần lượt đuổi tới vệ đạo minh võ giả cũng là khuôn mặt run rẩy, người ta thế nhưng là Tà Vân Tông cao thủ, ngươi một cách nho nhỏ bang phái chi chủ, làm sao có ra mặt nói loại lời này. Lúc ấy ta đã ôm lòng quyết muốn chết, chỉ cầu lấy yếu ớt chi lực, tận khả năng vì Lăng Bộ Đầu kéo dài thời gian, đại khái là ta dũng khí làm ta đột phá cực hạn. Một kiếm chạm sau khi rời khỏi đây, hai người kia kêu to lên, chờ ta mở mắt ra, bọn hắn liền ngã trên mặt đất. Cái này đừng nói những người khác, ngay cả Lăng Phi lông mày đều tại loạn run. Huyên đệ, ngươi thật có dạng này thực lực, trước đó cần gì phải chạy trối chết, khoác lác là cực kỳ thoải mái, nhưng bị người đâm thủng liền không dễ chơi. Vu Viện Viện cười nhạo nói, ngươi ý tứ là tà nhãn cùng tà thủ tổng lại không tiếp nổi ngươi một kiếm Trác Mộc Phong thản nhiên nói, hẳn là dạng này không sai. Lúc này đang kiểm tra hai người vết thương áo lam thiếu niên đi tới nói, đều là một kiếm chí mạng, ra chiêu người tu vi sẽ không quá cao, bất quá trên thân hai người có một loại kỳ quái độc tố, có lẽ chính là loại độc tố này hạn chế bọn hắn phát huy. Vừa nhìn về phía Trác Mộc Phong, huyên đài có thể mượn kiếm dùng một lát. Trác Mộc Phong đưa lên trường kiếm, áo lam thiếu niên rút kiếm khoa tay vết thương một chút, cười nói, thật là thanh kiếm này giết người. Từng tia ánh mắt rơi trên người Trác Mộc Phong, lại là kinh ngạc vừa ghen tị. Áo lam thiếu niên ý tứ rất đơn giản, tà nhãn hai người bất ngờ trúng độc, dẫn đến thực lực ngã xuống đáy cốc, kết quả lúc này vừa lúc bị Trác Mộc Phong đụng tới. Sau đó hai đại cao thủ cứ như vậy bị một cái vô danh tiểu tốt một kiếm chém giết. Áo lam thiếu niên chỉ trên mặt đất bầy ong thi thể, thản nhiên nói, chắc là song phương kịch chiến thời điểm, bọn này thiên nhĩ phong vừa lúc trải qua, bọn chúng thể bên trong ẩm chứa độc tố, có thể gây nên người tê dại. Ngứa là tà nhãn hai người hẳn là thổ thương quá nặng, không cẩn thận bị đốt. Về phần vì sao Á Trác Mộc Phong không có bị đốt, chỉ có thể đổ cho hắn vận khí quá tốt, không phải không cách nào giải thích. Ai không biết, nghe được Lam Tường giải thích Trác Mộc Phong lại là trong lòng kinh hãi. Thiên Nhĩ Phong không phải huyết độc phong sao? Hắn cẩn thận quan sát trên mặt đất bầy ong thi thể, đột nhiên phát hiện loại ong độc này cùng hắn nhận biết huyết độc phong đại thể nhất trí, nhưng vậy có rất nhỏ khác biệt. Đêm qua ánh mắt không tốt, tăng thêm thủ thương quá nặng, hắn căn bản không có nhìn kỹ. Khá lắm, lúc này thật là đánh bậy đánh bạ. Đương nhiên trên mặt không có bất kỳ cái gì hiển lộ, chỉ là cười nói, huyên đại thần cơ diệu toán, không biết tôn tính đại danh, tại hạ Lam Tường. Áo lam thiếu niên thận trọng đường. Trác Mộc Phong cả kinh nói, xin hỏi là trời xanh lam bay lượn liệng sao Lam huyên? Nhà ngươi nhưng có máy xúc bán? Lam Tường một mặt mê mang, những người khác cũng là không hiểu ra sao cả. Những Noãn Dương Sơn đó đệ tử trẻ tuổi nhóm thì âm thầm ven vét lấy Trác Mộc Phong vận may, tại nữ thần trước mặt hung hăng lộ một thanh. Không quản quá trình như thế nào, Tóm lại tà nhãn cùng tà thủ là chết trong tay Trác Mộc Phong. Cái này tất nhiên sẽ trở thành đối phương lý lịch một trong. Chí ít đủ hắn tại Cô Tô Thành nổi danh. Bọn hắn nhưng lại không biết. Tại nữ thần trong lòng. Đã sớm đem Trác Mộc Phong coi thành một cái vô liêm sỉ tiểu nhân. Lần này sự tình không chỉ có không có gia tăng ấn tượng điểm. Ngược lại càng làm cho Vu Viện Viện khinh thường. Nghi vấn giải khai, Lăng Phi lúc này mệnh lệnh thủ hạ làm tốt chút gỗ gánh không, dơ lên Trác Mộc Phong đi trở về. Lăng Phi không có xảy ra việc gì. Lẩn trốn Tà Vân Tông dư nhiệt cũng nhất nhất xa lưới. Về đạo minh đám người cũng là thở phào một cái. Lập tức vậy ai về nhà nấy. Trước khi đi, Hoa Vi Phong chân thành hướng Trác Mộc Phong biểu thông suốt áy náy. Trác Mộc Phong rộng lượng mà tỏ vẻ không quan hệ. Nhưng trong lòng hung dữ thề. Tương lai có cơ hội. Nhất định phải cái này bắt trước Lý Tầm Hoan ra hỏa đẹp mắt Lam sư đệ. Ngươi tựa hồ có tâm sự trở về trên đường. Vu Viện Viện nhìn về phía tinh thần không thuộc Lam Tường. Lam Tường lấy lại tinh thần, khẽ cười nói, vị kia Trác huynh thật có ý tứ. Vu Viện Viện một mặt kỳ quái. Vừa rồi ta hỏi qua Lăng Bộ Đầu. Hắn nói là Trác Mộc Phong cứu hắn. Sư tỷ không cảm thấy. Lấy Trác Mộc Phong tu vi. Có thể làm được chuyện này cực kỳ không dễ dàng sao tận quản Lăng Bộ Đầu giải thích qua. Là hắn tìm được trước cơ hội thoát ly tà thủ khống chế. Với lại. Nếu như là Trác Mộc Phong mang theo Lăng Bộ Đầu đào vong. Như vậy dọc theo con đường này ký hiệu Lam Tường xưa nay thanh nhạt như nước trong hai con ngươi. Chợt bộc phát ra một trận sáng chói hừng hực quang mang. Đúng là Vu Viện Viện xưa nay không từng thấy qua. Nàng hừ khẽ nói có lẽ là tên kia vận khí tốt đi qua đường vừa vặn có thật nhiều bò sát giã thú trải qua. Lam Tường từ chối cho ý kiến địa cười cười. Có lẽ á tóm lại vị kia Trác huynh. Có thể chú ý bồi dưỡng một cái. Cố gắng tương lai có thể trở thành vệ đạo minh nòng cốt. Một bên Hoa Vi Phong, vậy hợp thời nói một chút Trác Mộc Phong lời hữu ích. Vu Viện Viện lại là bĩu môi. Mang tính lựa chọn địa không để ý đến hai người ý kiến trong lòng nàng. Hận không thể vĩnh viễn khác gặp lại cái kia mặt dày hạng người. Nhìn thấy Trác Mộc Phong thụ thương. Thương Tử Dung hoảng loạn bất an. Các loại nghe nói chỉ là bả vai có chứng ngại. Sau một thời gian ngắn liền có thể khôi phục. Lúc này mới an tâm. Nhưng vẫn không quên ở trách sư huyên một trận. Các loại tất cả mọi người sau khi đi. Thương Tử Dung vùng trộm hỏi. Sư huyên. Làm sao vị kia Lăng Bộ Đầu giống như cùng ngươi rất quen bộ dáng Trác Mộc Phong nói. Vậy không có cái gì. Ta chính là cứu được hắn một mạng. Thương Tử Dung trong mắt loạn chuyển. Thấp giọng hỏi. Sư huyên. Ngươi sẽ không cố ý hố Lăng Bộ Đầu một thanh. Sau đó lại giả bộ người tốt cứu hắn a một đoạn thời gian ở chung xuống tới. Tiểu nương bị rõ ràng đối sư huyên nhân phẩm sinh ra nghiêm trọng hoài nghi. Lại cho nàng một câu chúng. Trác Mộc Phong thưởng nàng một cái hạt rẻ quát lớn, nói hưu nói vượn cái gì, đi một bên chơi. Tức giận chừng mắt nhìn sư huyên vài lần. Lưu lại một câu đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Thương Tử Dung bĩu môi chạy đi. Bất quá cách trong chốc lát. Vẫn là nhu thuận địa đưa thoa thuốc canh. Lệnh Trác Mộc Phong có chút vui mừng. Các loại tiểu nương bì sau khi rời đi. Hồi tưởng đến hôm qua kinh lịch. Trác Mộc Phong chậm rãi sinh ra một cỗ nghĩ mà sợ cảm xúc lúc ấy chỉ muốn được chuyện đủ loại chỗ tốt. Nhưng vạn nhất ở giữa xảy ra sai sót. Chỉ sợ khóc đều không chỗ để khóc. Về sau vẫn là phải cẩn thận bảo thủ một chút đè xuống tạp niệm. Trác Mộc Phong nhắm mắt lại. Khoanh chân ngồi giường. Bắt đầu một bản lược dựa theo trường hà chính khí phương pháp tu luyện nội lực. Như thế ba ngày xuống tới. Hắn tinh khí thần triệt để đạt được khôi phục. Nội lực lại tinh tiến mấy điểm tăng thêm thỉnh thoảng tu luyện thần hành bách biến. Nếu không phải vai phải thương thế chưa lành. Chỉ sợ thực lực còn muốn càng hơn trước đó. Nhưng mà mỗi ngày hảo tâm tình. Tại nhìn thấy chân trời bay tới sương mù rực rỡ lúc. Lập tức liền hồi không còn sót lại chút gì. Đáng chết Đan Hoa Các. Nghe nói cây trà thâm thụ độc hại. Gần nhất uể oải không ít. Trong cửa hàng trà lá vậy không đủ bán. cứ thế mãi, nhất định phải đoạn hàng không thể. Đang khi tức giận, lại nghe thủ hạ báo lại, Lăng Phi trước tới thăm. Trác Mộc Phong ngẩn người, đột nhiên liền có một cái ý nghĩ. Thiếu hiệp mời khai ăn 10 chương 84 từ trước tới giờ không ỷ thế hiếp người Mộc Phong. Thương thế nhưng có rất nhiều sao? Lăng Phi vừa đi vào sân nhỏ, chỉ thấy bả vai đeo băng Trác Mộc Phong tiến lên đón, cười nói, nhận được Lăng bộ đầu quan tâm, chỉ là vết thương nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Dứt lời, lặng yên quan sát đến Lăng Phi thần sắc, chỉ thấy Lăng Phi dáng tươi cười thu lại, ngược lại một phái vẻ giận dữ. Mộc Phong, lời này của ngươi là có ý gì? Ta Lăng Phi đường đường bảy thước nam nhi, từ trước đến nay ăn oán rõ ràng. Từ ngươi bất chấp nguy hiểm cứu ta một mạng bắt đầu, Lăng Phi đã đem ngươi trở thành làm chi kỷ bằng hữu. Ngươi mở miệng một tiếng Lăng bộ đầu, thái độ như thế sinh điểm, không phải là xem thường Lăng mố người sao? Nếu là như vậy, Lăng mố người đi liền là, liền xoay người đi ra ngoài đi. Trác Mộc Phong tâm rốt cuộc rơi xuống. Hắn hiện tại sợ nhất liền là Lăng Phi trở mặt không quen biết, cái gọi là ăn đại thành thủ. Ai biết sự tình qua đi, đối phương còn hồi sẽ không cảm niệm mình đại ăn. Nhất là gia hỏa này phong bình luôn luôn không tốt, cũng không có việc gì liền ra thích đến Noãn Dương Sơn bắt chẹt bạc, còn thường xuyên tại Cô Tô Thành ăn cơm chùa, chơi bá vương chơi gái. Lúc ấy Trác Mộc Phong cứu đối phương cũng là tổn lấy đánh cược một keo tâm tính. Hiện tại xem ra, Lăng Phi người này còn không tính quá tệ. Nếu không lời nói, mình thương có đại bộ phận thật là nhận không. Trác Mộc Phong mừng rỡ trong lòng, vội vàng gọi lại đối phương. Lăng bộ đầu chuyện này, tại hạ một giới lùm cỏ, chỉ là không muốn để cho Lăng bộ đầu cho là ta mang ăn cầu báo thôi. Nếu là Lăng bộ đầu không chê, sau này tại hạ liền bảo ngươi Lăng đại ca. Lăng Phi bản thân liền đi rất chậm, nghe nói như thế, ha ha cười to, quay tới liền cho Trác Mộc Phong một cái gấu ôm. Tốt, sau này ngươi ta huyên để tương xứng. Lăng Phi vậy có từ mục đích, hắn tuyệt không phải dễ dàng thân cận người. Sở dĩ đối Trác Mộc Phong như thế, cố nhiên cảm niệm đối phương đại ân cứu mạng, đây cũng là nhất nhân tố trọng yếu. Nhưng một phương diện khác, Lăng Phi không phải đầu ngốc. Từ Trác Mộc Phong cứu mình một hệ liệt hành động cử động bên trong, hắn thật sâu địa thấy được đối phương tiềm lực. Tăng thêm cách này hai ngày, Lăng Phi còn cố ý để cho người ta đi góp nhặt Trác Mộc Phong đi qua tư liệu, đối cái sau có càng sâu một bước hiểu rõ. Can đảm cẩn trọng, dám nghĩ dám làm, võ học tư chất lại không tầm thường, trọng yếu nhất là đầy đủ không biết xấu hổ bực này nhân vật, lại có đồng sinh cộng tử kinh lịch tại. Nếu không thừa dịp đối phương không quan trọng lúc thật tốt lôi kéo, hắn mới là đầu ngốc đâu. Hai người một cái có chủ tâm, một cái cố ý, tự nhiên là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, rất nhanh liền xưng huyên gọi để lên. Trác Mộc Phong lúc này để cho người ta đưa rượu lên, Lăng Phi ngăn cản hắn, nói hiền để dưỡng bệnh trong lúc đó không thể đụng vào rượu. Trác Mộc Phong từ chối thẳng thắn, lại lớn bệnh, có thể so ra mà vượt huyên để nâng ly sao? Lăng Phi cảm động đến ào ào. Một trận này rượu tự nhiên uống đến cực kỳ thoải mái. Hết lần này tới lần khác liền có không thức thời ra hỏa, nửa đường xông vào, lớn tiếng nói, bang chủ, đan hoa cắt lại tại luyện đan, mặc cho bọn hắn làm ẩu xuống dưới, chỉ sợ ta bang nguy rồi. Trác Mộc Phong nổi giận nói, không thấy được ta cùng Lăng đại ca uống rượu không nhàn sự đợi. Lát nữa lại nói, lăn xuống đi. Triệu Kim đành phải không tình nguyện dưới mặt đất đi. Lăng Phi cau mày nói, Mộc Phong, thế nhưng là gần nhất gặp cái gì phiền lòng sự tình? Nghe thủ hạ ngươi ý tứ, tựa hồ còn rất nghiêm trọng. Trác Mộc Phong khoát khoát tay, biểu thị mình sẽ giải quyết, không nhọc đại ca quan tâm. Nhưng Lăng Phi mấy cân rượu vào trong bụng, chính là cảm xúc tăng vọt thời điểm, kiên trì muốn thay huyên để phân ưu. Vạn bất đắc dĩ phía dưới Trác Mộc Phong đành phải đem ngọn nguồn bẩm báo. Buồn cười. Nho nhỏ tam lưu môn phái. An dám lấn huyên đệ của ta. Mộc Phong đi. Theo ca ca đi đòi cái công đạo. Lăng Phi giận hầm hừ. Một ngựa đi đầu địa đi ra ngoài. Trác Mộc Phong đủ kiểu khuyên can không có kết quả. Cũng chỉ đành đi theo. Sau đó không lâu. Một đám người đi vào đan hoa các bên ngoài. Lăng Phi điểm điểm cái cằm. Một tên đầu cắm lông vũ bộ khoái liền cơ linh mà tiến lên. Hung hăng đánh ra đại môn. Là ai đến gây sự, ta nhẫn nại là có hạn độ. Cửa mở ra. Vẫn là lần trước đan hoa các đại đệ tử. Nhìn thấy ngoài cửa bộ khoái. Khí thế hùng hổ biểu lộ lập tức vừa thu lại. Cười nói. Quan gia. Có chuyện gì quan trọng? Tên kia bộ khoái lạnh lùng nói. Không phải ta tìm ngươi có việc. Mà là đại nhân nhà ta tìm ngươi có việc. Tránh ra bên cạnh thân thể. Lăng Phi đầy mặt âm trầm địa đi tới. Mang theo mùi rượu một thanh nắm chặt lên đối phương cổ áo. Phẫn nộ quát. Nghe nói ngươi khó xử huyên đệ của ta đan hoa các đại đệ tử trong mắt lãnh sắc lói lên. Hận không thể bổ ra hỏa này. Nhưng nhớ tới thân phận đối phương. Vẫn là gượng cười nói. Lăng bộ đầu. Ngươi nói lời gì? Tại hạ chỗ nào đắc tội bộ khoái các huyên để Lăng Phi chỉ vào Trác Mộc Phong. Thấy rõ à. Đó là ta mới nhận huyên đệ. Còn không mau cho hắn chịu nhận lỗi. Đan hoa các đại đệ tử ngây ngẩn cả người. Hắn đương nhiên nhớ ký Trác Mộc Phong. Cái này không phải liền là đêm đó khuyên can mình luyện đan ra băng à. Khi nào cùng họ Lăng cấu kết với nhau làm việc xấu. Đan hoa các hết thảy liền 5 người. Bình thường mọi người đều vội đầu luyện đan. Không để ý tới thế sự lần trước về đạo minh đến gọi người. Bọn hắn sưởng sốt đợi tại phòng luyện đan không có đi ra. Có cửa sắt cản trở. Cũng không sợ bị người mạnh mẽ xông tới. Tự nhiên vậy cũng không biết đằng sau phát sinh sự tình. Đan hoa các đại đệ tử thấp giọng nói. Lăng bộ đầu. Lần trước ngươi thế nhưng là chính miệng hứa hẹn. Hội thay chúng ta ngăn trở cái này chút ngu muội phàm phu tục tử. Tiền chúng ta đều giao đủ im ngay theo nếp làm việc. Lấy lý phục người là ta Lăng Mỗ làm người nhất quán tôn chỉ. Ngươi sao dám vu hãm tại ta Lăng Phi trừng trọng mắt. Vỗ vỗ đại đệ tử khuôn mặt. Tràn đầy uy hiếp nói. Lập tức hướng huyên đệ của ta xin lỗi. Không phải bằng vào ta quyền lực. Tùy tiện để cho các ngươi ăn cơm tù đan hoa các đại đệ tử khí đến sắp thổ huyết. Lần trước ra hỏa này lấy tiền thời điểm. Thế nhưng là mở miệng một tiếng cam đoan. Quay đầu liền bán hắn. Như thế quang minh chính đại địa đe dọa. Còn theo nếp làm việc. Lấy lý phục người. Ta nhổ vào nhưng hắn đến cùng không dám phản kháng. Tăng thêm Lăng Phi thấp giọng nhắc nhở hắn. Đừng để sương mù ảnh hưởng đến mặt trúc bang là được. Cùng lắm thì trở về đổi cái cửa sắt. Để sương mù hướng đông tung bay. Tình huống không cho hắn do dự. Đường đường chân khí cửu trọng cao thủ. Đành phải cố nén khuất nhục. Đi vào ngắm nhìn bốn phía Trác Mộc Phong trước mặt. Gạt ra tươi cười nói. Trác bang chủ. Lần trước sự tình là tại hạ lỗ mãng. Tại hạ cam đoan. Sau này tuyệt sẽ không ảnh hưởng đến quý bang. Trác Mộc Phong thản nhiên nói. Trác mỗ không phải ỷ thế hiếp người hạng người. Nhưng các ngươi thực sự thật quá mức. Bởi vì các ngươi. Hại ta mặc trúc bang tổn thất bên trên 100 lạng bạc sòng. Ngươi biết không bốn phía bộ khoái vây quanh đan hoa các đại đệ tử. Không nói một lời. Không nói hắn không thể đi. Cũng không nói có thể đi. Nhưng đan hoa các đại đệ tử làm sao không biết ý tứ. Đây là muốn hắn ở trước mặt bồi thường tiền. Ai nhìn xem bình chân như vải Trác Mộc Phong. Đây không phải ỷ thế hiếp người là cái gì hai cái vô sỉ hạng người. Khó trách hội xưng huyên gọi để hắn đã phiền muộn đến muốn xuất huyết bên trong. Nhưng thực sự không nỡ nơi này hoàn cảnh. Như vậy thế tất liền không thể đắc tội họ Lăng. Nghĩ đến lần trước thông qua phi pháp con đường. Vừa mới chào hàng một nhóm bán thành phẩm đan dược. Đành phải cắn răng trở về trong các. Cùng sư phó thương nghị một phen về sau. Mang theo 20 lượng bạc đi ra. Biểu thị tiền dư không nhiều. Chỉ có như thế điểm, Trác Mộc Phong cũng không dám quá mức điểm. Có thể có 20 lượng đã là niềm vui ngoài ý muốn. Cùng Lăng Phi liếc nhau, đạt được đan hoa các tuyệt không ảnh hưởng Mặc Trúc Bang hứa hẹn về sau, nghênh ngang rời đi. Trác Mộc Phong chỉ để lại 5 lượng bạc, còn lại toàn bộ giao cho Lăng Phi. Lăng Phi kiên trì không nhận. Một phen kéo đẩy về sau, hai người cắt điểm 10 lượng. Ha ha cười to, kề vai sát cánh địa ước định ngày kia lại tụ họp. Thiếu hiệp mời khai ăn 10 chương 85 tụng nhã nhạc phủ nhoáng một cách 2 tháng trôi qua. Dựa vào dược liệu bổ dưỡng cùng nội công điều dưỡng, Trác Mộc Phong vai thương đã triệt để khỏi hẳn. Mà lợi dụng trong khoảng thời gian này khổ tu, hắn vậy rốt cuộc hoàn toàn đã thông thủ thái âm phế kinh. Tu vi toại nguyện đột phá đến chân khí nhất trọng. Lệnh võ chủ giá trị tăng lên 1.000 điểm. Vận công nơi tay Trác Mộc Phong một quyền đảo ra. Phần phật trong tiếng gió trưởng bên ngoài nhánh cây lắc lư mấy lần, rơi xuống 10 vài miếng lá cây. Ta hiện tại nội lực hẳn là hơn xa lúc trước Lý Cương. Đồng dạng cảnh giới, nội lực mạnh yếu cũng là có khác nhau. Tu luyện nhị tinh nội công người, khẳng định so tu luyện nhất tinh nội công người mạnh hơn. Mặt khác, vậy cùng đan điền chứa đựng lượng có quan hệ. Đây cũng là người người đặt ở miệng bên trên thiên phú. Bây giờ vẫn là chân khí nhất trọng. Trác Mộc Phong nhìn không ra mình thiên phú, hắn chỉ có thể cầu nguyện tuyệt đối không nên quá kém. Mặc Trúc Bang đang tại vững bước phát triển, dựa vào mỗi tháng tiền thu, ốt xá lại lần nữa phát triển mấy lần. Trong bang nhân số cũng chính thức đạt đến 500 người. Bởi vì mới chiêu 300 người, cho nên quyền chủ giá trị biểu hiện 300 điểm. Trác Mộc Phong tạm thời không có đưa nó chuyển hóa thành võ chủ giá trị. Hắn mơ hồ cảm thấy, đã võ chủ giá trị mỗi đến một cái số nguyên giá trị, đều sẽ tự động thăng cấp. Như vậy quyền chủ giá trị cũng hẳn là giống nhau đạo lý. Hắn rất muốn nhìn một chút kết quả sẽ như thế nào. Hưu hưu hưu, Trác Mộc Phong như thường ngày trong sân luyện kiếm. Nhưng lần này có chỗ khác biệt. Mỗi khi hắn xuất kiếm lúc, nội lực bám vào tại trên thân kiếm, tựa hồ luôn có một loại ngưng kết dấu hiệu. Cũng không phải là hắn tận lực như thế, càng giống là hắn vận lực kỹ xảo đạt đến cảnh giới nào đó về sau, tự nhiên mà vậy kết quả. Trác Mộc Phong không có ngăn cản, ngược lại lần theo loại cảm giác này xuất kiếm một đoạn thời khắc, nội lực đột nhiên ngưng tụ thành một cỗ, lại lồi ra trường kiếm tấp hơn. Xoẹt một tiếng, tùy tiện đem hai người ôm hết đại thổ xuyên thủng. Trác Mộc Phong giật mình kêu lên. Nội lực của hắn cùng kiếm thuật cũng không có tiến bộ. Vì sao một kiếm này lực sát thương lại đột nhiên tăng lên một đoạn? Ngươi cái tên này, vừa rồi tại làm gì à? Cửa sân trêu hoa dẻo liễu một đêm hồ lai đỉnh lấy đại mắt quần thâm, vốn là muốn tìm đến Trác Mộc Phong chi ít bạc, trông thấy vừa rồi một màn chấn kinh đến quên đi mắt, dùng sức rút kiếm ra. Trác Mộc Phong hỏi: Lão Hồ, ngươi so ta quen thuộc võ học thường thức, vừa rồi chuyện gì xảy ra? Ngươi biết không, hồ lai chịu đựng mắng chửi người xúc động, đến gần nói: ngươi lại thi triển một bản cho ta xem một chút. Dứt lời nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào Trác Mộc Phong. Gặp hắn làm như có thật bộ dáng, Trác Mộc Phong biết can hệ trọng đại. Lần này liền thử 10 hồi, mới một lần nữa bắt lấy cái loại cảm giác này. Một kiếm đâm ra phúc mũi kiếm xuyên thấu thân cây, lại đẩy về phía trước một thước mới dừng lại. Hồ lai ngụm lớn hít thở, căm giận bất bình kêu lên: trời cao, ngươi sao mà bất công, thế mà để tiểu tử này lính ngộ võ học đệ nhất cảnh. Chẳng lẽ ngươi là ghen ghét ta so với hắn anh tuấn, so với hắn khỏe mạnh, so với hắn có thể làm gì? Nhưng cái này cũng không phải ta sai. Cái gì là võ đạo đệ nhất cảnh? Trác Mộc Phong không đếm xỉa tới sẽ đối với phương tự biên tự diễn. Hồ lai lại mắng một lát, mới giải thích nói: cảnh giới võ học cùng tu vi cảnh giới khác biệt, đơn thuần chỉ đối với lực lượng khống chế. Vừa rồi ngươi thi triển rõ ràng là võ học đệ nhất cảnh, hóa tinh mang lính ngộ này cảnh võ giả, có thể tại ra chiêu trong nháy mắt đem nội lực hữu hiệu tụ hợp đến cùng một chỗ, gia tăng thật lớn chiêu thức lực phá hoại Trác lão đại. Nhìn không ra a. Trác Mộc Phong trong lòng nghi vấn diệt hết. Bình thường võ giả nội lực không thể nói lòng lẻo, nhưng thi triển đi ra về sau, khó tránh khỏi hội bốn phía tràn đầy, nhưng nếu như với nội lực khống chế cực kỳ cao minh lời nói, chưa hẳn không có thể đem bọn họ tập trung đến trong phạm vi nhất định. Đồng dạng lực lượng, khác biệt thể tích trùng kích, uy lực tự nhiên là khác biệt. Tiểu tử ngươi tính toán đâu ra đấy, mới 16 tuổi, chẳng lẽ thật là thiên tài? Hồ Lai vây quanh Trác Mộc Phong xoay quanh. Theo hắn biết, trong giang hồ lính ngộ hóa tinh mang võ giả trăm không còn một, có thể tại 20 tuổi trước liền lính ngộ, cơ bản đều là chút bối cảnh không tầm thường tuấn kiệt. Cùng những người kia so sánh, Trác Mộc Phong tài nguyên ít đến thương cảm, càng phát ra sấn ra hắn không dễ. Trác Mộc Phong người trong nhà biết chuyện nhà mình, nhất định là hắn tu luyện quá nhiều nhất tinh võ học cùng nhị tinh võ học, tăng thêm mỗi một dạng đều luyện đến cảnh giới trí cao, trường kỳ tích lũy xuống, mới nước chảy thành sông địa tới mức độ này. Bất quá nhìn, hắn còn không tính chân chính lính ngộ hóa tinh mang. 10 lần bên trong chỉ có thể thành công một lần, cần thời gian dài ập ùa. Đạt được đáp án về sau, Trác Mộc Phong vậy không quản Hồ Lai, lần lượt địa luyện tập bắt đầu. Qua sông đoạn cầu ra hỏa thấy thế, Hồ Lai chỉ có thể đầy cõi lòng rung động địa hậm hực rời đi. Lại trải qua hơn thiên luyện tập, Trác Mộc Phong cơ bản cam đoan 5 lần bên trong có thể thành công một lần. Với lại ập ủ thời gian vậy rút ngắn rất nhiều. Nhưng muốn chân chính tùy tâm sở dục, còn cần đại lượng tu luyện. Hôm nay, một tên bộ đầu đến mời Trác Mộc Phong đi Tụng Nhã Nhạc Phủ, nói là Lăng Phi ý tứ. Tại Đông Chu Hoàng Triều, Tụng Nhã Nhạc Phủ có thể nói người qua đường đều biết. Danh xưng nam nhân thiên đường đồng dạng là phong nguyệt nơi trốn. Vạn Hương Lâu cùng nó so ra, liền là tiểu điếm ven đường cùng đỉnh cấp hội sở khác nhau, nghe nói đến đó tiêu phí một lần, bù đắp được một nhà năm miệng ăn một tháng chi phí. Lăng đại ca có nói chuyện gì sao? Mặc dù cực kỳ muốn đi mở mang một cái, nhưng Trác Mộc Phong vẫn nắm lấy quân tử phong độ. Nghe nói là địa linh bảng hai đại cao thủ, tối nay chuẩn bị tại Tụng Nhã Nhạc Phủ phân cao thấp. Cô Tô Thành rất nhiều đại nhân vật đều đi, Lăng bộ đầu đã đặt trước vị trí tốt. Trác bang chủ có thể một bên dâm ẩm ướt làm vui, một vừa thưởng thức đại chiến. Chẳng phải sung sướng thấy đối phương nuốt nước miếng hèn mọn bộ dáng. Trác Mộc Phong thầm than lòng người không cổ, mình há có thể thông đồng làm bậy. Giống ta dạng này chính trực người, thực sự không thích hợp như thế địa phương. Bất quá hai đại cao thủ giao chiến, khó gặp. Thôi, ta liền đi một chuyến đi, nhưng tuyệt đối không nên an bài cho ta mỹ nữ. Hai người rời đi trên đường, vừa vặn gặp Hồ Lai cùng Trương Lão hai cái dâm côn mang theo đầy người hương khí, chính nghị luận Vạn Hương Lâu cô nương nào càng diệu, để Trác Mộc Phong sinh ra mãnh liệt cảm giác ưu việt. Trác lão đại, ngươi đi nơi nào a? Hồ Lai đêm qua cực kỳ tận hứng, cười tủm tỉm hỏi. A, huyên để mời khách ăn cơm. Ta nói Trác lão đại, ngươi vậy lão đại không nhỏ, làm sao suốt ngày đều cùng nam nhân lăn lộn, cẩn thận tương lai tìm không được vợ. Muốn hay không huyên để bỏ tiền dẫn ngươi đi Vạn Hương Lâu mở một chút ăn mặn a? Hồ Lai cùng Trương lão nhìn nhau cười ha hả. Trác Mộc Phong ngại ngùng nói, đa tạ Hồ huyên hảo ý, tiểu đệ không thích như thế hàn ca. Tụng Nhã Nhạc Phủ các cô nương sẽ không giống Vạn Hương Lâu như vậy hung a? Một bên bộ khoái cười hắc hắc nói, các nàng người mang hung khí không giả, nhưng đối khách nhân luôn luôn cực kỳ ôn nhu, vậy ta an tâm. Nhìn qua hai người rời đi bối cảnh, Hồ Lai cùng Trương lão ngươi mắt thấy mắt của ta, ở vào nghiêm trọng đứng máy bên trong. Bọn hắn vừa rồi có nghe lầm hay không cái gì? Tụng Nhã Nhạc Phủ tỏa lạc tại Cô Tô Thành khu vực trung tâm, ba mặt vòng sông, chiếm địa chừng hơn 200 mẫu. Một cái sân nhỏ phủ lấy một cái sân nhỏ, tựa như trên nước tiên cảnh. Tại điểm điểm đèn cung đình chiếu rọi xuống, càng dẫn tới qua đường người ngừng chân trông mong. đáng tiếc chân chính có lực lượng đi vào, không có mấy người. Cổng không giống cái khác thanh lâu, có quy công tại kiếm khách, chỉ có hai hàng hộ vệ. Tại sao đầy đủ bạc về sau, mới từ khí chất bất phàm người hầu dẫn theo tiến vào. Trên đường đi tiếng đàn ưu nhã, sáo trúc trần trần, một cảnh một vật không không mang theo nồng đậm thư hương khí tức. Chợt có đi lại uyển chuyển, mặt sạch sẽ nữ tử ngậm cười đi qua, để Trác Mộc Phong mở rộng tầm mắt. Thế này sao lại là phong nguyệt trường hợp? Rõ ràng càng giống là văn nhân mặc khách tụ tập chi địa. Như thế cách cục, khó trách có thể vang danh Đông Chu Hoàng Triều. Thiếu hiệp mời khai ăn mời. Chương 86 muốn mời Trác huyên chỉ giáo một hai. Đi vào một chỗ tên là Chi Huyền Viện địa phương, người hầu khom người thối lui, liền nghe một trận quen thuộc tiếng cười to vang lên. Lăng Phi cất bước đi tới, nắm cả Trác Mộc Phong bả vai. Mộc Phong, ngươi có thể tính tới. Trong viện đủ loại thủy trúc, từng đợt hơi nước từ trong ao phiêu đãng mà lên, gió thu thổi qua, lung lay mái hiên đèn cung đình, phát ra thanh thúy chuông nhỏ âm thanh. Thật là mộng cảnh bình thường địa phương. Trúc bên cạnh ao bày biện một chương thanh lịch cách bàn, hai tên dung mạo thượng giai, khí chất xinh đẹp nữ tử uyển chuyển đứng dậy, kêu một tiếng Trác công tử. Trác Mộc Phong không khỏi sợ hãi thán phục. Hai nữ nhan chỉ mặc dù còn kém rất rất xa Vu Viện Viện, nhưng vậy cao hơn Thương Tử Dung mấy điểm. Dáng người cũng là dáng vẻ thướt tha mềm mại, muốn đều là loại này tố chất. Khó trách Tùng Nhã Nhạc phủ để cho người ta lưu luyến quên về. Mộc Phong đại ca, không biết ngươi ra thích cái gì loại hình? Còn vừa ý Lăng Phi vụng trộm hỏi, một mặt tà cười. Trác Mộc Phong nghiêm mặt nói, Lăng đại ca, tiểu đệ vẫn luôn là rất đơn thuần người, ngươi vẫn để ta một chữ đều nghe không rõ. Lăng Phi ngạc nhiên ở giữa, Trác Mộc Phong đã ngồi xuống, cười hướng hai nữ chào hỏi, cũng giới thiệu mình đến. Cái kia quen thuộc tự tại bộ dáng, thấy Lăng Phi bọn người sửng sốt một chút, kém chút mắng ra, ngươi đơn thuần, heo mẹ đều có thể lên câu Tùng Nhã Nhạc phủ không thể so với địa phương khác. Nghe nói bối cảnh rất cứng, Lăng Phi cũng không dám loạn ôm nơi này cô nương, chỉ có thể mượn rót rượu cơ hội, nhẹ nhàng đụng mấy lần tay trắng. Cái kia muộn tao bộ dáng, lệnh Trác Mộc Phong không còn gì để nói. Hắn nhưng lại không biết, Lăng Phi vậy là lần đầu tiên tới đây. Nói sang chuyện khác, Lăng đại ca, hôm nay là cách nào hai vị võ lâm cao thủ quyết đấu? Lăng Phi nói, là Tùy Đường cùng Chư Cảnh Lam. Tùy Đường, người xưng Giang Bắc Nhất Kiếm, tại địa linh bảng 100 vị cao thủ bên trong, bài danh thứ 72. Đỉnh phong lúc từng một kiếm chém đứt mấy ngàn cân đá tảng. Có người đẩy ra tảng đá, phát hiện mặt cắt so tấm gương còn bóng loáng. Chư Cảnh Lam, ngoại hiệu Phong Vân Kiếm Khách, bài danh địa linh bảng người thứ 81. Làm người cuồng ngạo tự phụ, luôn luôn không phục bài danh tại trước hắn kiếm khách. Nghe nói lần này giao thủ liền là Chư Cảnh Lam chủ động khởi xướng. Lăng Phi cười nói, chúng ta vậy là vận khí tốt. Nghe nói hai đại kiếm khách sớm định ra thời gian là tối hôm qua, người đều đã đứng tại nóc nhà, kết quả bắt đầu mưa, không thể không trì hoãn đến hôm nay. Trác Mộc Phong có chút kỳ quái, hai kiếm tranh chấp vốn là giang hồ khiếp sợ đại sự, bọn hắn vì sao muốn thanh địa điểm định ở chỗ này ngồi tại Trác Mộc Phong bên người? Tên là Tử Tương nữ tử cười nói, Trác công tử có chỗ không biết, Tùy đại hiệp lần trước tới đây chơi, ngược lại thiếu bên trên 100 lạng bạc dòng, còn không ra, đành phải lưu tại nơi này bưng trà đổ nước. Nghe nói Chư Cảnh Lam khiêu chiến hắn, Tần Di liền để hắn đáp ứng, thuận tiện đem địa điểm định ở chỗ này, hấp dẫn khách hàng, như thế thiếu nợ liền xóa bỏ. Trác Mộc Phong cùng Lăng Phi nghe được nghẹn họng nhìn chân chối. Đường đường địa linh bảng cao thủ, thế mà bởi vì thiếu phiêu tư luôn lạc tới khi tiểu nhị. Tùng Nhã Nhạc phủ bối cảnh thật là quá lớn a, vị kia Tần Di cũng là lợi hại. Nghĩ đến một chiêu như vậy, mấy người nói cười ở giữa, Tụng Nhã Nhạc Phủ đã tụ tập một món lớn Cô Tô Thành giang hồ cao thủ. Các đại siêu nhất lưu môn phái. Nhất lưu môn phái trưởng môn có một nửa đều tới. Về phần nhị lưu môn phái cùng tam lưu môn phái, thật xin lỗi, bọn hắn liên nhập trận quan sát cơ hội đều không có. Chi Huyền viện sát vách trong viện, Kim Thương môn chủ Thang Bất Nhiệt cũng cùng mấy vị Kim Thương môn cao thủ nói chuyện phiếm. Con hắn Thang Nhiệt cùng Lý Trường Thanh bọn người thì bồi ngồi ghế chót. Thang Bất Nhiệt nhìn về phía một tên mày kiếm mắt sáng thiếu niên lang, từ ái nói: "Như ý, lần này cần phải tại Cô Tô Thành thật tốt chơi mấy ngày." Trần Như Ý cung kính nói: "Cứu cứu nói là, bất quá Như Ý này đến, muốn làm nhất, còn là biết một hồi Cô Tô Thành tuổi trẻ tuấn kiệt nhóm." Thang Bất Nhiệt nhịn cười không được cười. Người ngoại sinh này thiên phú cực cao, năm gần 16 tuổi, đã đạt đến chân khí nhị trọng cảnh giới. Tu luyện vẫn là Trần gia tam tinh nội công. Tự nhiên dưỡng thành không coi ai ra gì tính cách. Trong miệng hắn hồi một hồi, chỉ sợ là đánh rơi ý tứ bất quá người trẻ tuổi liền hay là đủ cuồng. Chỉ cần không nháo ra đại sự, tùy hắn đi. Mà ở một tòa khác so Chi Huyền viện lớn mấy lần trong viện, nữ giả nam trang, hóa thân tuyệt thế nương pháo Vu viện viện, chán ghét xem lấy cùng cô nương mắt đi mày lại Lam Tường. Hoa Vi Phong thì ở một bên khổ cười. Cũng may không khí lung túng không có tiếp tục quá lâu. Chỉ nghe khanh khanh hai tiếng bén nhọn kiếm minh, tựa như bóng đêm đều bị kích thích, rõ ràng vang vọng tại Tụng Nhã Nhạc Phủ mỗi người bên tai. Quyết đấu muốn bắt đầu đi mau, từng đảo bóng người từ các đại viện tử lướt đi, tụ tập tại trung tâm nhất nhà thủy tạ hành lang. Mà ở phía xa trong sông, có một tòa ba tầng cao thuyền lớn. Thuyền lớn đỉnh chóp, hai đảo bóng dáng cách xa nhau năm trượng mà đứng, chính giữa là trong sáng nguyệt bàn. Truyền thuyết Tùy Đường kiếm có thể tại một hơi bên trong đem gậy gỗ chém thành 6 đoạn, mà Trư Cảnh Lam giỏi về lấy điểm phá diện, có được nhất tinh chuẩn kiếm pháp. Thật không biết ai có thể thủ thắng. Đám người vang lên tiếng nghị luận. Địa linh bảng bài danh chỉ là tham khảo, không phải bài danh thấp thực lực còn kém. Ai như mê tín nó, liền là cao nhất đầu ngốc. Lão Phu mong đợi một trận chiến này đã quá lâu, lần này rốt cuộc có thể qua xem qua nghiện. Một lão già vuốt râu bạc trắng, rất là kích động nói. Nhìn xem trên nóc nhà, kiếm thế dần dần tập trung, sắp triển khai điên cuồng va chạm hai người. Ngay cả Vu viện viện, Hoa Vi Phong bọn người đều khẩn trương địa nín thở. Bọn hắn thực lực chưa hẳn so hai người kia kém bao nhiêu, nhưng đến cùng kinh nghiệm quá nhỏ bé. Một trận chiến này nhất định có thể cho bọn hắn mang đến gợi mở cùng linh cảm. Tùy Đường, nhận thua là ngươi tốt nhất kết cục. Thuyền lớn phía trên, mặc một bộ cũ nát áo bào trắng Trư Cảnh Lam lạnh lùng nói: ngươi tựa hồ rất có lòng tin. Tùy Đường nhìn hơn 30 tuổi, giữ lại ba sợi râu dài, bộ dáng có chút tuấn nhã. Nghe vậy nghi ngờ nói. Trư Cảnh Lam một mặt ngạo nghễ: bởi vì ta so ngươi cố gắng gấp 10 lần. Ngươi gặp qua rạng sáng 4 giờ Cô Tô Thành sao? Tùy Đường suy nghĩ một chút, hẳn là gặp qua, một lần kia ta mới từ Vạn Hương lâu đi ra. Trư Cảnh Lam hốc mắt cấp khiêu, nổi giận nói: Tùy Đường, ngươi hành vi nghiêm trọng vũ nhục kiếm khách hai chữ. Xem kiếm hưu một tiếng. Đây là Trác Mộc Phong làm người hai đời đến nay thấy qua kinh diễm nhất kiếm quang, như bạch hồng quán nhật, hoàn toàn thấy không rõ xuất kiếm động tác. Quang mang đã lôi ra năm trượng khoảng cách, như gợn sóng không ngừng hướng bốn phía tản ra. Canh nếu như Trư Cảnh Lam kiếm pháp khí thế như hồng, như vậy Tùy Đường kiếm chiêu thì là nhanh, cực hạn nhanh. Đối diện kiếm quang còn chưa tới, hắn mũi kiếm đã chỉ hướng Trư Cảnh Lam. Khoảng cách đối phương cổ họng chỉ có 3 tấc. Không có ai biết hắn là như thế nào di động. Hời hợt khanh tiếp xuống Trác Mộc Phong hoàn toàn biến thành mắt mù. Chỉ có thể nhìn thấy từng đảo cái bóng tại giao nhau, thay đổi. Không phân rõ ai là ai, chỉ có không ngừng va chạm kiếm khí, đem bầu trời chém ra từng đảo quang ngân. Thường thường mấy tức mới tan họp đi. Đây chính là địa linh bảng cao thủ à, thực lực mạnh, hoàn toàn siêu việt Trác Mộc Phong ở kiếp trước nhận biết cực hạn. Ước chừng cháy bỏng 15 phút. Tất cả huyễn ảnh cùng kiếm quang đột nhiên tán đi. Giao thủ hai người bay về phía nơi xa trọn vẹn sau một lúc lâu. Thuyền lớn ngói nóc nhà mới đột nhiên bạo vỡ đi ra, đem mặt sông kích xả ra vô số bọt nước. Đám người vội vàng cùng ra, một đường đến Tùng Nhã Nhạc phủ ngoại nhai ngõ hẻm trong. Ta không thắng được ngươi, lần sau tái chiến. Lúc này hai đại kiếm khách sớm đã ngừng lại. Chư Cảnh Lam để lại một câu nói, mang theo không cam lòng biến mất ở trong màn đêm không có người nhìn thấy. Một tia máu tươi từ hắn tay áo trái chậm rãi chảy ra. Tùy Đường thở dài, không có theo ước định tại Tùng Nhã Nhạc phủ kết thúc chiến đấu. Họ Tần nữ nhân lại phải sinh yêu thiêu thân khó xử ta đi. Xoay người tiến vào nhạc phủ. Phần lớn người đều thập phần tiếc nuối, không thể thấy rõ giao thủ quá trình cụ thể, nhưng giống Hoa Vi Phong, Vu Viện Viện mấy người lại là mặt lộ vẻ vui mừng, rõ ràng đạt được không ít cảm ngộ. Mắt thấy đám người sắp tán đi, đứng tại thang bất nhiệt bên cạnh Trần Như Ý lộ ra háo sắc. Lần này tới Cô Tô Thành, hắn tâm nguyện lớn nhất chính là nhất chiến thành danh. Lại có trường hợp nào có thể so sánh hiện tại thích hợp hơn? Xem xét vài vòng, nhớ tới biểu ca trước đó giới thiệu, hắn rốt cuộc phát hiện phù hợp mục tiêu. Chỉ vào nơi xa một tên anh tuấn phi phàm thiếu niên, quát to: các hạ thế nhưng là kiếm trảm song tà Trác Mộc Phong. Trần Như Ý kính đát lâu, muốn mời Trác huyên chỉ giáo một hai. Thiếu hiệp mời khai ăn mười. Chương 87 giây bại xảy ra bất ngờ. Hô to âm thanh định chủ rất nhiều đem muốn ly khai người một chút kinh nghiệm giang hồ lão đạo đám võ giả, thì lộ ra ý vị thâm trường dáng tươi cười. Loại chuyện này bọn hắn gặp nhiều, có chút thậm chí tại lúc tuổi còn trẻ cũng làm qua. Tại quần hùng nhìn chung quanh phía dưới, tìm một cái có thể chịu được một trận chiến đối thủ, sau đó đem đánh bại. Cái này đâu chỉ là dương danh tốt nhất cơ hội tò mò. Rất nhiều người lần theo thanh âm nhìn về phía toàn thân chiến ý dâng trào Trần Như Ý, nhưng vậy có số ít một chút người đem ánh mắt rơi vào một mặt không hiểu ra sao cả Trác Mộc Phong trên thân. Trác huynh, nghe nói ngươi kiếm pháp chính là nhất tuyệt, có dám cùng tại hạ đọ sức một trận? Ngoại nhân nhìn chăm chú, càng thêm kích phát Trần Như Ý khiêu chiến xúc động. Hắn cất bước mà ra, thần thái sáng láng đỗ lại tại Trác Mộc Phong trước người. Ui, ta nói ngươi là ai vậy, nhanh mau tránh ra. Trác Mộc Phong không nói chuyện, Lăng Phi dẫn đầu nổi giận nói: Lăng bộ đầu, nguyên lai ngươi cũng ở nơi đây. Tha thứ Thang Mỗ mắt vụng về, sớm biết nên mời ngươi uống mấy chén rượu nhạt. Một tên mặt tròn khỏe mạnh cầm y trung niên nhân đi tới. Lăng Phi nhìn lên, đây không phải Kim Thương Môn Thang Bất Nhiệt sao? Chớ nhìn hắn tại Noãn Dương Sơn giang hồ môn phái trước mặt diếu võ dương oai, cái kia chút đều là tam lưu môn phái, cùng Kim Thương Môn nhưng không cách nào so. Mặc dù Lăng Phi có nhất định bối cảnh, nhưng bây giờ độc thân tại Cô Tô Thành, hắn cũng không muốn tùy tiện đắc tội một cách địa linh bảng cao thủ. Liền cười nói: Thang trưởng môn, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Không biết vị thiếu hiệp kia cùng ngươi là mình một quát lớn. Trần Như Ý, Thang Bất Nhiệt liền đi tới, nói cả hai không quan hệ, chém đứt Lăng Phi đầu đều không tin. Đây là ta cháu trai, Lâm An Trần gia đích công tử. Sau này nếu là ở Cô Tô Thành không cẩn thận va chạm Lăng bộ đầu, còn muốn ngài đại nhân có đại lượng a? Không ít người lộ ra vẻ hiểu rõ. Có cái tầng quan hệ này tại, khó trách Thang Bất Nhiệt muốn vì Trần Như Ý đứng đài. Lâm An Trần gia mặc dù không tính là siêu nhất lưu thế gia, nhưng cũng không thua tại Kim Thương Môn. Luận nổi tình còn hơn. Thân là đích công tử, Trần Như Ý thực lực nhất định không tầm thường. Nghĩ đến đây, một chút người nhìn về phía Trác Mộc Phong ánh mắt liền nhiều hơn mấy điểm vẻ thương hại. Như loại này thế gia công tử, khiêu chiến người khác đều là có giảng cứu. Không trước đó điều tra rõ ràng thực lực ngươi, căn bản vốn không hội làm loạn. Nói cách khác, Một khi hắn lối ra khiêu chiến, liền đại biểu có cực cao nắm chắc thủ thắng. Trác huyên tựa hồ gặp được phiền toái, vốn muốn rời đi Hoa Vi Phong, lặng yên nhíu mày. Loại chuyện này, ta khuyên sư huyên ngươi vẫn là ít nhúc tay. Nếu bị người nói không dám ứng chiến, hắn mất mặt chỉ hội càng lớn. Nhìn thấy Hoa Vi Phong có ra mặt ý tứ, một bên Vu Viện Viện không vội không chậm nhắc nhở đường. Hoa Vi Phong do dự một lát, cuối cùng khe khẽ thở dài, cuối cùng không có đi tiến lên. Mà một bên Lam Tường thì ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Trác Mộc Phong. Khóe miệng nhẹ câu. Tựa hồ muốn nhìn một chút đối phương hồi ứng đối ra sao. Bên này Thang Bất Nhiệt vì Trần Như Ý chống đỡ trận. Đám người bên trong Tiết Viễn Phong cũng không nhìn được. Đi đến Trác Mộc Phong bên người. Lo lắng nói. Mộc Phong. Nghe nói ngươi lần trước vai thương còn chưa khỏi hẳn. Vẫn là nhanh nhanh đi về nghỉ ngơi đi. Đây là cho mình lối thoát a, lão Tiết đủ trượng nghĩa. Trác Mộc Phong cảm kích nhìn đối phương một chút. Lại nghe đối diện Trần Như Ý nói. Đã Trác huyên thương thế chưa lành. Như vậy cho cái đúng số. Lúc nào hồi khỏi hẳn. Mời ở đây các tiền bối chứng kiến. Tại hạ tùy thời xin đợi Trác huyên. Còn không giúp Trác Mộc Phong gì thường tức giận. Ngươi muốn nổi danh. Nhất định phải giấm lão tử làm gì a, hắn lạnh lùng cùng Trần Như Ý đối mặt. Hỏi. Trần huyên. Mời vẫn giang hồ có quy định. Ngươi mở miệng khiêu chiến. Tại hạ liền không phải phải tiếp nhận sao, hắn lại không phải người ngu. Liền thực lực đối phương cũng không biết. Vạn nhất thật cũng bị người nghiền ép. Chẳng phải là đuổi tới cho người ta làm bàn đạp, Trần Như Ý cười nói. Hẳn là Trác huyên sợ đó cũng không phải. Liền sợ hôm nay đáp ứng Trần huyên. Ngày mai lại sẽ có Vương huyên. Lý huyên tới khiêu chiến. Cái kia Trác mỗ chẳng phải là cái gì đều khác làm Trác huyên. Ta biết ngươi lo lắng cái gì. Nói thật cho ngươi biết. Ta cũng là trước đây không lâu tu luyện ra nội lực. Khó khăn lắm đạt tới chân khí nhất trọng. Ngươi liền thả cái lời chắc chắn. Có dám hay không ứng chiến Trác Mộc Phong nghe xong. Chân khí nhất trọng đối phương đã nói như vậy. Tất nhiên không dám ở trong lúc giao thủ dở trò lừa bịp. Mà lấy đối phương bối cảnh. Đoán chừng tu luyện nhiều nhất là tam tinh nội công a. Mình chưa chắc không có cơ hội thủ thắng a. Mấu chốt nhất là. Đối phương hùng hổ dọa người. Mình như không còn lấy nhan sắc. Còn để cho người ta coi là dễ khi dễ. Trác Mộc Phong có chủ ý. Muốn cho ta đáp ứng khiêu chiến cũng được. Nhưng có một cách điều kiện. Điều kiện gì? Trần Như Ý ánh mắt sáng lên, phía sau hắn Thang Nhiệt, Lý Trường Thanh mấy người cũng dựng lên lỗ tai. Chúng ta thiết cách đánh cược. Nếu là Trần huyên thua, liền cho huyên để 10 lượng bạc. Trần huyên đây là ánh mắt gì? Tuyệt không phải huyên để tham tài. Chỉ là chỉ có như vậy mới có thể ngăn chặn người nào đều khiêu chiến tại hạ. Trần Như Ý nghe xong có chút đạo lý. Bận bịu hỏi. Nếu là Trác huyên thua đâu, đó chính là thua. Còn có thể như thế nào? Trần huyên đừng quên. Là ngươi khiêu chiến ta. Nếu như không đáp ứng. Vậy chuyện này liền coi như thôi. Gặp hắn một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng. Trần Như Ý hận đến nghiến răng. Muốn dùng 10 lượng bạc xỏa lùi ta. Thật là tuổi còn rất trẻ quá đơn giản. Cắn răng nói. Ta đáp ứng. Tiếng nói vừa mới rơi xuống. Trần Như Ý đã không thể chờ đợi được. Đem toàn thân công lực vận chuyển tới cực hạn. Một cỗ như có như không uy áp. Lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra. Trên mặt đất cuộc đá cũng hơi nhảy lên. Đây là Trần gia vô cực tâm pháp. Tại tam tinh nội công bên trong đều xem như thượng phẩm. Xem ra Trần Như Ý đạt được chân truyền. Một tên lui tới tại Cô Tô Thành cùng Lâm An Thành cao thủ thấp giọng nói lời như vậy. Không thể nghi ngờ đại thần tuyên án Trác Mộc Phong bất lợi cuộc diện. Nhất là Vệ Đạo Minh một chút người. Đã sớm không quen nhìn Trác Mộc Phong. Cảm thấy hắn liền là dựa vào vận khí chém giết song tà. Không công nhặt được một cái đại danh đầu. Nhìn tối nay không lộ ra nguyên hình. Lý Trường Thanh ngao ngao nói. Trần huyên thủ hạ lưu tình. Ngươi kết thúc về sau. tại hạ cũng muốn cùng Trác huyên đỏ sức một trận, đền bù lần trước tiếc nuối. Tiết thập giới bọn người ước gì Trác Mộc Phong ăn thiệt thòi. Nhưng nếu như đối tượng là Kim Thương Môn, hai huyền tướng hải lấy nó nhẹ, vẫn là để họ Trác thắng càng tốt hơn. Nhưng nhìn tình thế, họ Trác chỉ sợ không thắng được a. Đám người suy nghĩ chỉ ở một lát tránh qua, lại không có ai biết. Sớm tại nói ra điều kiện lúc, Trác Mộc Phong liền đang âm thầm tìm kiếm lấy hóa tinh mang cảm giác. Đợi đến Trần Như Ý vận chuyển công lực lúc, hắn đã mạo hiểm địa tiến nhập loại kia trạng thái. Năm ngón tay cầm kiếm, cánh tay dùng sức, không chờ đối phương ra chiêu, Trác Mộc Phong một kiếm điểm hướng Trần Như Ý. Chỗ mũi kiếm từ nội lực ngưng tụ mà thành vô hình tinh mang dài, đến tấp hơn, không gì không phá, sắc bén địa vạch phá không khí, phát ra thấp cang đâm tiếng vang. Chính ồ rũ đi tại Tùng Nhã Nhạc phủ tùy đường đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía phủ bên ngoài. Trên đường phố, dò xét gặp Trác Mộc Phong một kiếm này thang bất nhiệt, Tiết Viễn Phong, thậm chí cả càng nhiều đại phái trưởng môn, cao thủ các loại, cũng là sắc mặt cuồng biến. Trần Như Ý vừa mới sử dụng chiêu thứ nhất, song kiếm va chạm phía dưới, chỉ cảm thấy đối phương mũi kiếm gì thường sắc bén, nhẹ nhàng vẽ qua, cách xa nhau tấp hơn khoảng cách, hắn chỉ cảm thấy bàn tay đại thống, không khỏi thấp kêu một tiếng, động tác cũng thay đổi hình. Sau một khắc, một thanh trường kiếm thừa cơ mà vào, chống đỡ tại Trần Như Ý chỗ cổ. Một kiếm dây bại, toàn trường tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thiếu hiệp mời khai ăn mời. Chương 88 đưa ngươi một cái kế hoạch lớn đại triển cơ hội. Sợ rằng vậy, không ngờ rằng trận chiến đấu này hội lấy loại này khiến người kinh ngạc phương thức kết thúc. Lâm An Trần ra dòng chính truyền nhân, tại cùng cảnh giới bên trong, thế mà không tiếp nổi đối thủ hai chiêu. Mấu chốt người ta còn không phải danh môn chính phái đại đệ tử, chỉ là một cách nho nhỏ tam lưu môn phái trưởng môn nhân. Trần Như Ý thượng sử tại đứng máy bên trong, sau lưng Tiết Viễn Phong một phát bắt được Trác Mộc Phong bả vai, cả kinh nói: Mộc Phong, ngươi thế nhưng là lĩnh ngộ võ đạo đệ nhất cảnh. Hóa tinh mang, ánh mắt mọi người đều lấp lóe. Trác Mộc Phong giống như bị loại này trận thế dọa sợ, khiêm tốn nói: Bá phụ nói đùa, chỉ là ngẫu có cảm giác, chợt có lính ngộ. Vừa rồi vậy là vận khí tốt mới thi triển đi ra. Vận khí tốt, ha ha ha. Tiết Viễn Phong quái gì xem lấy Trác Mộc Phong. Luyện võ cũng không phải đổ xúc sắc, nào có vận khí tốt hỏng mà nói, nhất là cảnh giới võ đạo, không phải thiên truy bách luyện, đối lực lượng khống chế đạt tới cao thâm tình trạng người không thể chạm đến. Có thể nói lính ngộ hóa tinh mang người bản thân liền đại biểu cho nhất định tư chất cùng chăm chỉ. Cái này Trác Mộc Phong đầu tiên là đánh bại Đông Môn Đóa Vũ, không có qua mấy ngày liền đột phá đến chân khí cảnh, bây giờ không ngờ nắm giữ hóa tinh mang, mình còn thật là xa xa đánh giá thấp hắn. May mắn ngay từ đầu liền đối với hắn tiến hành đầu tư, nếu không thật hồi sai qua cái này tiềm lực. Tiết Viễn Phong càng nghĩ càng vui vẻ, thậm chí hướng con trai Tiết Thập Giới ném tán thưởng thoáng nhìn. Tiết Thập Giới chỗ nào không rõ phụ thân ý tứ, phiền muộn đến thẳng muốn thổ huyết. Nhưng hắn cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Họ Trác tiểu tử có phải hay không cắn thuốc, làm sao gặp một lần liền lộ một lần tay, còn không mang theo giống nhau. Ngược lại là xem thường hắn, có lẽ lần trước hắn bằng không phải vận khí. Hoa Vi Phong đứng tại phía ngoài đoàn người, tối buông lỏng một hơi, đồng thời ánh mắt cướp qua một mặt không ngờ chi sắc Vu Viện Viện, có ý riêng nói. Lam Tường thì ý cười không thay đổi, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Trần huynh, tại hạ may mắn thắng một ván, có phải hay không nên có chơi có chịu. Trác Mộc Phong thu hồi kiếm, hướng Trần Như Ý vươn ra tay. Trần Như Ý giật giật tái nhợt miệng, nói: Ta vừa rồi không có chú ý, có loại tái chiến một trận, có thể nhưng đổ ước muốn như cũ, không giống nhau. Trác Mộc Phong nói xong, Trần Như Ý liền huy kiếm hung áp bổ mà đến, một chiêu một thức chớ không mang theo mạnh mẽ cường độ, hiển nhiên là đã dùng hết toàn lực. Trác Mộc Phong đương nhiên sẽ không ngốc đến liều mạng. Hắn cảm giác được ra nội lực đối phương còn cao hơn mình. May mắn hắn ngoại trừ kiếm pháp, thân pháp cũng là nhất tuyệt. Chỉ gặp hắn hai chân di động, trái tránh phải tránh, tại kiếm trong gió tiến thối tự nhiên. Mỗi lần luôn có thể mạo hiểm địa tránh đi đối phương công chiêu, chính là đã đạt hóa cảnh thần hành bách biến tầng thứ 3. Cá trạch khoan thành động. Ngươi chỉ hội tránh sao? Mười mấy chiêu xuống tới, liền Trác Mộc Phong ốm tay áo đều không đụng tới. Trần Như Ý không khỏi khó thở. Loại này chim non biểu hiện cũng làm cho rất nhiều người lắc mạnh mình đầu. Đây chính là thế gia đệ tử mệnh chung. Từ nhỏ tài nguyên dùng mãi không hết. Hết lần này tới lần khác kinh nghiệm đối địch rất ít. Luận chém giết, thúc ngựa vậy so ra kém giang hồ tầng dưới chót võ giả. Tại hạ thành toàn ngươi chính là. Xúc thế thật lâu, Trác Mộc Phong lại lần nữa tiến nhập hóa tinh mang trạng thái. Trường kiếm run tay ra khỏi vỏ, lồi ra mũi kiếm tất hơn nội lực, tựa như lời khí tùy tiện xé mở Trần Như Ý kiếm phong. Dù sao hai kiếm, Trần Như Ý trường kiếm rời tay bay ra, Trác Mộc Phong lại lần nữa thủ thắng. Trần Như Ý mặt lúc xanh lúc trắng, cuối cùng biến thành màu đỏ chót. Lần này hắn cũng tìm không được nữa bất kỳ lý do gì giải vây. Vốn định dương một lần tên, không nghĩ tới phản trở thành đối phương bàn đạp. Trác Mộc Phong thu kiếm đưa tay. Trần Như Ý hít sâu mấy hơi, từ trong ngực xuất ra một chương 20 lượng ngân phiếu, vung tay liền đưa cho Trác Mộc Phong. Không hổ là con cháu thế gia, khí phách liền là không giống nhau dạng. Trần huynh, còn muốn đánh sao? Ngươi kém chút liền đánh thắng ta. Lấy thực lực ngươi, ta cảm thấy còn có thể thử lại lần nữa. Thật vất vả bắt được một cái kẻ ngốc, Trác Mộc Phong cảm thấy mình tìm được kiếm tiền đường tắt. Lần sau lại hướng Trác huynh thỉnh giáo. Có trời mới biết nói ra câu nói này lúc Trần Như Ý dùng bao lớn khắc chế lực. Nếu không ta để Trần huynh một cái tay, cái này còn không được. Vậy liền chấp ngươi một tay một chân. Trần huynh, đây là ta nhượng bộ lớn nhất. Ngươi liền không muốn lấy lại danh dự sao? Trác Mộc Phong cái này tiện hề hề bộ dáng. Đừng nói Trần Như Ý sắp bảo tạc, ngay cả Thang Bất Nhiệt đều nhìn không được. Muốn một trường vỗ chết tiểu tử này. Cũng may Trác Mộc Phong cũng biết hăng quá hóa dở, không tiếp tục bức bách. Ngược lại đem mục tiêu nhắm ngay Lý Trường Thanh. Cười nói, nhớ kỹ mới Lý Huyên nói, cũng phải cùng ta đánh một trận. Lý Trường Thanh sắc mặt trắng bịch, xoay người ngồi chồm hổm trên mặt đất kêu lên. Không tốt, vừa rồi ăn quá no. Trác huynh ngươi ta lần sau tái chiến. Nhìn quanh một vòng, Trác Mộc Phong rất muốn làm trận bày xuống lôi đài. Bất quá hắn lực lượng không đủ, rất sợ thật đá trúng thiết bàn. Liền thông minh địa thu hồi ngân phiếu, lôi kéo Lăng Phi cùng Tiết Viễn Phong nói bữa này ta mời. Mừng khấp khởi địa quay trở về Tùng Nhã Nhạc Phủ. Đám người hoặc là lắc đầu, hoặc là cảm thán, mang theo đủ loại không giống nhau biểu lộ, cũng là ai đi đường nấy. Lăng Phi cùng Tiết Viễn Phong đương nhiên sẽ không để cho Trác Mộc Phong mời khách. Ăn ngon uống ngon về sau, tam phương ước định lần sau gặp mặt thời gian. Lăn lộn đến đã khuya mới về nhà. Ngày hôm sau, Trác Mộc Phong lập tức dùng thắng đến bạc, ngoài định mức tăng thêm 20 lượng, mua một gốc miên yêu tử. Khác biệt cảnh giới đối ứng tinh cấp dược liệu là khác biệt. Miên yêu tử chính là thích hợp với chân khí cảnh nhất tinh dược liệu. Chào giá 40 lượng. Đây là rẻ nhất một loại, chỉ từ mặt ngoài nhìn. Miên yêu tử cùng bộ công anh cực kỳ tương tự. Chỉ bất quá toàn thân hiện lên xanh biếc khoác dạng kim. Thể tích vậy nhỏ một vòng. Đem để vào dược viên chỉ cần chờ đợi 2-3 ngày tin tưởng liền có thể ăn. Thừa dịp trong khoảng thời gian này Trác Mộc Phong tự nhiên nắm chặt cảm ngộ hóa tinh mang. Đêm qua giao thủ, sâu hơn hắn cảm xúc. Một bản lược luyện tập xuống tới, xúc thí thời gian rút ngắn không ít. Nếu như liên tục ra chiêu, xác suất thành công đại khái là 1/3. Bất quá ngay tại cái này ngay miệng, một tên khách không mời mà đến đã đến, làm rối loạn Trác Mộc Phong tấu. Đi vào đại sảnh, Trác Mộc Phong phát hiện Thương Tử Dung chính bồi tiếp Hoa Vi Phong nói chuyện phiếm. Tiểu nương bì này trên mặt lại vẫn mang theo tràn đầy tâm tình kích động, tựa như hậu thế fan hâm mộ gặp được thần tượng bình thường. Thậm chí liền Trác Mộc Phong tới gần đều không phát hiện. Vẫn là Hoa Vi Phong kêu một tiếng Trác huynh, Thương Tử Dung mới phản ứng được, phun ra chiếc lưới thơm tho. Không chỉ có không có rời đi, ngược lại trách hỏi tới, nói sư huynh đêm đó làm sao không giới thiệu Hoa thiếu hiệp. Lão tử đêm đó bị uy hiếp, ngươi thế mà còn trách ta không giới thiệu cho ngươi. Trác Mộc Phong tức giận đến muốn mắng người. Kỳ thật không trách Thương Tử Dung thất thố như vậy. Giang hồ có thiên tinh, địa linh, nhân hùng ba bảng. Mà tại ba bảng bên ngoài còn sắp đặt anh tú bảng, nên bảng góp nhặt 30 tuổi trong vòng cao thủ trẻ tuổi. Dựa theo thiên địa nhân ba bảng lần lượt sắp xếp, có thể nói anh tú bảng Tuấn Kiệt chính là Đông Chu Hoàng Triều xuất sắc nhất người trẻ tuổi. Hoa Vi Phong tại anh tú bảng bên trong cao xếp thứ 8, tăng thêm tướng mạo anh Tuấn, thật sự là trong giang hồ muôn người chú ý siêu cấp ngôi sao mới, càng là vô số thiếu nữ tình nhân trong mộng. Giống Thương Tử Dung loại này tiểu nha đầu, nhìn thấy bản tôn lại chỗ nào có thể không hưng phấn, không hiểu thẳng đến Trác Mộc Phong đuổi nàng rời đi. Mà Hoa Vi Phong lại không có ngăn cản, nàng mới hừ một tiếng, không tình nguyện địa chạy ra ngoài. Hoa huyên hôm nay lại rảnh rỗi a, người tới nhanh mau mang trà. Trác Mộc Phong trong lòng hận đến cắn răng, trên mặt lại chất lên dáng tươi cười. Dưới tay Hoa Vi Phong lắc lắc đầu nói, Mộc Phong, ta biết ngươi còn nhớ hận đêm đó, bất quá Hoa mỗ cũng là không có cách, lúc ấy tình huống khẩn cấp thôi, sai liền là sai. Hôm nay đến, Hoa mỗ là muốn cho Trác huynh đưa một trận cơ duyên. Nghe nói như thế, Trác Mộc Phong không thể không nhìn thẳng vào lên Hoa Vi Phong. Lấy thân phận đối phương, thực lực, hoàn toàn không cần thiết bày ra tư thế này. Giảng không dễ nghe một điểm, lấy đối phương lực lượng, muốn diệt hết mình cùng Mặc Trúc Băng, cũng là dễ như trở bàn tay. Cái này kỳ quái, chẳng lẽ Hoa Vi Phong trời sinh giống như này lòng hiệp nghĩa sao? Mình cùng hắn không thân chẳng quen, còn phải đưa một cơ duyên to lớn. Trác Mộc Phong nhấc lên 120.000 điểm tinh thần. Hoa Vi Phong cười nói, Trác huynh, ta đoán ngươi tuổi trẻ tài cao, thiên tư lại cao, chắc hẳn sẽ không tình nguyện vĩnh viễn đợi tại Noãn Dương Sơn. Khi một cái tam lưu trưởng môn a dưới mắt liền có một cách để ngươi kế hoạch lớn đại triển cơ hội, liền nhìn ngươi có thể hay không nắm chặt. Dứt lời, một bộ cao thâm mạt chắc, chờ ngươi chủ động đặt câu hỏi bộ dáng, để Trác Mộc Phong nhớ tới kiếp trước bán hàng đa cấp phần tử. Sợ kẻ ngắt hội làm cho đối phương thẹn quá hóa giận, Trác Mộc Phong đè ép khó chịu, cười hỏi, cái gì cơ hội? Hoa huyên thỉnh giảng. Thiếu hiệp mời khai ăn mời. Chương 89 chân chính về đạo minh. Trác huyên nhưng biết, về đạo minh không hề giống ngoại giới suy nghĩ đơn giản như vậy. Lần kia tụ hội, ngươi nhìn thấy chỉ là ngoại minh, kỳ thật về đạo minh chân chính lực lượng đều tập trung ở nội minh. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Hoa Vi Phong mới mở miệng, liền để Trác Mộc Phong nhìn không được ré mắt. Muốn gia nhập vệ đạo minh cũng không khó, chỉ cần thực lực đầy đủ, hoặc là cũng có nhất định bối cảnh, đăng ký một cách liền thành. Nhưng đây chẳng qua là ngoại minh, chỉ có chân chính xuất sắc nhân vật, trải qua nhiều phiên xem xét về sau, mới có cơ hội tiến vào nội minh, trở thành vệ đạo minh nòng cốt. Bây giờ vệ đạo minh tổng cộng có 1,136 vị thành viên, nhưng nội minh thành viên chỉ có 209 vị. Hoa Vi Phong cười tủm tỉm địa uống một ngụm trà, lưu cho Trác Mộc Phong tiêu hóa thời gian. Trác Mộc Phong thật có chút kinh hãi, việc này hắn chưa từng nghe người nhắc lên qua. Đương nhiên, cũng có thể là hắn tiếp xúc người quá ít. Dựa theo đối phương để lộ ra ý tứ, chân chính nhân vật ưu tú đều là nội minh thành viên, tương đương ngoại minh chỉ là một cái sơ cấp tuyển chọn bình đài. Thậm chí Trác Mộc Phong có thể từ Hoa Vi Phong trong giọng nói cảm giác ra, tại trong mắt đối phương. Có lẽ nội minh mới có thể chân chính đại biểu về đạo minh muốn gia nhập nội minh. Có cái gì tiêu chuẩn sao? Ầm ầm đoán ra Hoa Vi Phong ý tứ. Trác Mộc Phong hỏi. Rất đơn giản, thứ nhất, chí ít xuất thân nhất lưu thế lực, lại tự thân vậy có đầy đủ võ học thiên phú. Thiên phú mạnh yếu, từ hạch tâm thành viên để phán đoán. Nếu như xuất thân siêu nhất lưu thế lực, như vậy tự thân điều kiện có thể xét giảm xuống. Trái lại, nếu như bản thân bối cảnh không được, như vậy tự thân điều kiện nhất định phải vượt xa thường nhân. Vậy không giới hạn trong võ học, có thể là kinh thương thiên phú, ngôn ngữ thiên phú, tổ chức mới có thể chờ đợi các loại. Trác Mộc Phong càng nghe càng kinh hãi. Hắn phát hiện chính mình thật đánh giá thấp về đạo minh. Vốn cho rằng chỉ là mấy cái đỉnh cấp võ nhị đại không có việc gì mân mê ra giải rác tổ chức. Không nghĩ tới bên trong còn có chú ý nhiều như vậy. Trác Mộc Phong tưởng tượng được ra, cái kia chút trải qua si tuyển nhân vật, hoặc là bối cảnh hùng hậu, hoặc là tố chất kinh người, chỉ cần lợi dụng thủ đoạn nào đó đem bọn hắn liên hệ đến cùng một chỗ, như vậy không thể nghi ngờ sẽ hình thành một cái chân chính chặt chẽ tập đoàn. Dựa theo cái này suy đoán, hắn có lý do hoài nghi về đạo minh không chỉ là một cái trừ ma về đạo thế lực, càng có thể là một chút người tổ kiến lợi ích bão đoàn liên minh. Ngẫm lại xem, những người này đều là thế hệ trẻ tuổi tinh anh, đợi đến thế hệ trước rời khỏi giang hồ. Như vậy về đạo minh tại Cô Tô Thành, thậm chí phủ cận giang hồ đường, sẽ có được như thế nào lực ảnh hưởng? Còn nếu là về đạo minh nhân vật trọng yếu, không cần phải nói, tương lai hẳn là nhất phương đại lão. Tổ kiến về đạo minh người, còn thật là dụng tâm lương khổ a. Không hiểu, Trác Mộc Phong trong đầu hiện ra một đạo gầy yếu áo lam bóng dáng. Hắn nhìn về phía Hoa Vi Phong, cười nói, Cô Tô Thành giang hồ như thế yên ổn, xem ra về đạo minh không thể bỏ qua công lao à. Cái này đổi thành Hoa Vi Phong giật mình, trong mắt quang mang kỳ lạ lấp lánh, mang theo không còn che giấu từng tia sợ hãi thán phục. Mong muốn để nội minh thành viên hợp tác khăng khít, ngoại trừ thường xuyên tổ chức nhiệm vụ bên ngoài, không thể không thừa nhận, lợi ích mới là trọng yếu nhất một vòng. Chính là tại Lam Tường đề nghị dưới, phàm là tiến vào nội minh thành viên, bình thường cơ bản đều hội tiến hành gia tộc hoặc là môn phái trên phương diện làm ăn vãng lai. Như thế mỗi người đều có thể hình thành lợi ích dây xích, không gì phá nổi. Mà coi như tại sở thuộc trong thế lực không có lời nói có trọng lượng, về đạo minh vậy có mình mở địa bàn sinh ý, mỗi người đều có thể từ đó thu hoạch. Mấy năm phát triển một chút đến bây giờ nổi minh, không thể nói bền chắc như thép, nhưng cũng là ngay ngắn trật tự, trên dưới rõ ràng. Chính là dựa vào dòng chính đệ tử điều hòa, chí ít ở một mức độ nào đó, các đại thế gia môn phái hợp tác chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Xung đột tự nhiên là ít một chút. Có thể từ mình đôi câu vài lời bên trong liền suy đoán ra nổi minh một chút tình huống, đủ thấy Trác Mộc Phong cũng không phải là ngoan ngu hạng người. Vậy kiên định hơn Hoa Vi Phong lôi kéo hắn quyết tâm. Trác huynh, ta liền không quanh co lòng vòng, lần này tới chính là muốn mời ngươi gia nhập nổi minh. Ngươi có bằng lòng hay không? Không ầm ầm phát hỏa ra nổi minh một góc, đã để Trác Mộc Phong âm thầm lấy làm kỳ. Hắn thật sâu địa minh bạch, cái này cái trẻ tuổi tổ chức nếu như phát triển thuận lợi, tương lai sẽ có được như thế nào lực ảnh hưởng. Mình nếu là có thể gia nhập, đừng nói ngồi ở vị trí cao, dù là chỉ là một cái nhân vật râu ria, nói không chừng cũng có thể đi theo ăn chút thịt, hút chút nước, phát triển mạnh mặt chút băng. Đến lúc đó tiền tài cuồn cuộn đến, nhiều mua chút tinh cấp dược liệu, tu vi há không từ từ dâng đi lên. Gặp phải Hoa Vi Phong vậy không phải là không được a, trong lòng có 10.000 cái lý do đáp ứng. Nhưng Trác Mộc Phong vẫn là cẩn thận hỏi, vì sao a tuyển ta? Hoa Vi Phong cười nói, bởi vì Trác huynh ngươi có thiên phú, có đấu trí, lại hiểu được tùy cơ ứng biến, co được giãn được, tổng hợp tố chất không tệ. Vốn là tính ngươi muốn gia nhập, cũng cần trải qua nội minh lục đại hộ pháp thay nhau thẩm tra. Bất quá Lam Huyên cùng ta thân là phó minh chủ, đều lực mạnh để cử ngươi. Bọn hắn tự nhiên không có ý kiến. Trác Mộc Phong cao mày nói, Vu viện viện đâu, cái kia tiểu nương bì tựa hồ một mực cực kỳ không quen nhìn ta. Không phải hắn đa nghi, thật sự là không có tiến tổ chức, liền bị tổ chức lão đại nhớ thương. Đây cũng không phải là sự tình tốt. Vạn nhất bị người hố làm sao bây giờ? Hoa Vi Phong khóe miệng giật một cái, khoát tay nói, Trác huyên yên tâm, sư muội mặc dù đối ngươi có chút thành kiến, nhưng nàng luôn luôn hào phóng, sẽ không cho nên ý làm khó ngươi. Huống chi ngươi vừa mới tiến nội minh, cùng nàng kém không ít cấp bậc. Ngươi như thực đang lo lắng, đến lúc đó phân đến ta tổ này liền là minh bạch. Mình một cách tôm tép, còn không có tư cách để Vu đại tiểu thư tự mình đối phó. Trác Mộc Phong một trận khổ cười, bất quá cũng vui vẻ đến như thế, lập tức liền đáp ứng gia nhập. Hoa Vi Phong tựa hồ đã sớm ngờ tới kết quả này, lần này không hỏi hắn thu hồi phí, chỉ ở lúc gần đi nói ra, có một chút phải nhắc nhở Trác huynh. Nội minh không thể so với ngoại minh, có tập thể hành động lúc, tốt nhất đừng chối từ. Nếu không qua mấy lần, không ai sẽ tìm đến ngươi. Trác Mộc Phong gật gật đầu, hắn đương nhiên hiểu được đạo lý này. Nội minh chỉ là một cái bình đài, như thế nào dựa thế lớn mạnh chính mình, cái kia chính là bản lĩnh thật sự. Một mực địa cử người ngàn dặm, chỉ hội tự tuyệt con đường. Đưa tiến Hoa Vi Phong về sau, Trác Mộc Phong rất nhanh bình phục nỗi lòng, nên như thế nào vẫn là như thế nào. Cách thiên đêm khuya, Miên Yêu Tử rốt cuộc thuế biến hoàn thành, thể tích chứng lớn hơn một vòng không nói, nguyên bản màu xanh biếc khoác châm lại nhiều hơn mấy điểm lóa mắt rực rỡ. Trác Mộc Phong một ngụm đem nuốt vào, vội vàng vận chuyển Trường Hà chính khí, trùng kích Thủ Thiếu Âm Tâm Kinh, lôi cuốn lấy tinh cấp dược lực nội lực, tựa như sôi tiểu hà, điên cuồng tràn vào. Những nơi đi qua, Thủ Thiếu Âm Tâm Kinh bên trong ngăn chặn vật, lập tức thông qua lỗ chân lông hàng ra ngoài thân thể. Đợi đến dược lực hao hết, không ngờ thanh trừ gần 1/3 tạp chất, hiệu suất độ cao, so đơn dựa vào chính mình tu luyện nhanh đâu chỉ gấp 10 lần. Huống chi đừng quên, trải qua dược thổ tác dụng, Trác Mộc Phong không cần giống người khác như thế, phải cần một khoảng thời gian điều dưỡng kỳ. Chỉ cần có tinh cấp dược liệu, hắn liên tục ăn cũng không quan hệ. Vẫn là thiếu tiền cước nguyên a. Đây hết thảy đều để Trác Mộc Phong càng phát ra cấp thiết muốn phát triển Mặc Trúc Bang, thu lấy đại lượng tài phú. Không biết có tính không chuyện tốt, ngay tại Trác Mộc Phong ăn Miên Yêu Tử ngày hôm sau, liền có mấy tên vệ đạo minh thành viên đi tới Mặc Trúc Bang, mời Trác Mộc Phong cùng nhau hành động. Thiếu hiệp mời khai ăn 10 chương 90 thứ nhất cái nhiệm vụ đến đây tổng cộng có 4 người, 3 nam 1 nữ. Một phen sau khi giới thiệu, nguyên lai đều là Cô Tô thành nhất lưu môn phái đệ tử kiệt xuất. Trong lúc giơ tay nhấc chân khiêm tốn hữu lễ, mảy may hoàn toàn nhìn không ra vinh váo hung hăng thái độ. Cùng bọn hắn so sánh, Tiết Thập Giới loại kia tận lực bình dị gần gũi, liền lộ ra đẳng cấp không đủ. Trác huyên lần trước nhất chiến thành danh, 16 tuổi lính ngộ hóa tinh mang, thật là khiến người bội phục. Vóc sáng cao to thô kịch, tên là Phùng Thiên Tinh thiếu niên lãng cười nói. Nhìn hắn là đám người này lão đại, từ nó lời nói cử chỉ phân tích, chỉ sợ cũng thô bên trong có mảnh hạng người. Trác Mộc Phong từng cái cùng 4 người đáp lễ. Đây là nội minh nhiệm vụ lần thứ nhất, Trác Mộc Phong đương nhiên không dám cử tuyệt. Dùng cách bọc lắp 2 bộ quần áo, liền theo 4 người hạ sơn. Trên đường mới biết được hành động nội dung cụ thể. Lần này chúng ta muốn giết người, tên là Lôi Thần, người xưng Dạ Du Ưng, chính là một vị tiếng xấu chiêu rõ giang dương đại đạo. Trước sau 5 năm, trung điếm ô 63 vị trong sạch nữ tử, trong tay thảm án diệt môn càng nhiều đến hơn 13 kiện. Chúng ta nội minh nhận được tin tức, gần nhất Lôi Thần bởi vì thổ thương ẩn nấp tại Vân Cương Thành, cho nên chúng ta nhiệm vụ liền là tại hắn thoát đi trước chặn đứng hắn. Dựa theo Phùng Thiên Tinh thuyết pháp, lôi thần chính là chân khí tứ trọng tu vi. Bất quá hắn là giang hồ tán tu, luyện nội công vẻn vẹn vì nhị tinh cấp bậc, tuyệt đối ngăn không được bọn hắn 5 người liên thủ. Trác Mộc Phong một mực không rõ về đạo minh tổ chức loại nhiệm vụ này có gì mắt. Thật chẳng lẽ chỉ vì gia tăng minh viên tình cảm, hay là dương danh thẳng đến 4 người bắt đầu thương nghị phân chia như thế nào lôi thần sau lưng tài vật lúc, hắn mới hiểu được lợi ích cũng là trọng yếu. Một vòng nhìn bọn hắn có kè mặt cả bộ dáng, rõ ràng làm rất nhiều về. Tên là Trương Khánh Loan người trẻ tuổi mặt mo một đỏ, nói: Trác huyên chớ có trò cười, đừng nhìn chúng ta là nhất lưu thế lực xuất thân, nhưng mỗi tháng phân đến lệ tiền có hạn cực kỳ, tổng phải nghĩ biện pháp kiếm chút thu nhập thêm. Gặp ba người khác vậy nhìn qua, Trác Mộc Phong gật gật đầu. Đây là tự nhiên, không vào giang hồ, ai có thể lý giải chúng ta cái này chút hiệp khách lòng chua xót. Người ta sát thủ còn có hoa hồng cầm, chúng ta thân là giang hồ vệ sĩ, hành hiệp trượng nghĩa đồng thời, thuận tiện thu lấy điểm lao động phí, hợp tình hợp lý. Bốn người vậy không ngoài ý muốn hắn như thế bên trên đường, liền hướng người khiêu chiến đòi tiền sự tình đều làm được. Có biết họ chắc ra mặt, bất quá dạng này ngược lại là chuyện tốt. Mọi người mở rộng nói, cũng tiết kiệm đến lúc đó oán trách. Đầu to khẳng định hay là giao cho nội minh. May mắn những năm này họ lôi tích xúc nhất định không ít, chúng ta phải nhanh lên một chút hành động, miễn cho bị người khác nhanh chân đến trước. Tên là Vương Dư người nhỏ bé nhắc nhở. Nội minh trung chia làm 3 tổ, bọn hắn lệ thuộc vào Hoa Vi Phong một tổ. Căn cứ tin tức, Vu Viện Viện cùng Lam Tường dưới chứng một ít người đồng dạng chọn chúng nhiệm vụ này, sớm đã tiến đến Vân Cương Thành. 5 người biết tiên hạ thủ vi cường đạo lý, lại là thêm roi khoái mã, lại là rẽ đường nhỏ, rốt cuộc tại 3 ngày sau đó chạy tới mục tiêu địa phương Vân Cương Thành. Mặc dù kém xa Cô Tô Thành phồn hoa, nhưng đến cùng cũng là một cái huyện thành, diện tích không nhỏ, nhân khẩu chừng mấy chục vạn. Muốn ở bên trong tìm tới lôi thần, không khác mò kim đáy biển. Bất quá Phùng Thiên Tinh tựa hồ sớm có chủ ý, vào thành không lâu liền tìm người nghe ngóng một phen, sau đó mang theo Trác Mộc Phong 4 người hướng Vân Cương Thành nhất đại bang phái Kỳ Chính Bang đi đến. Nguyên lai là Phùng Thiếu Hiệp, kính đã lâu, kính đã lâu. Kỳ Chính Bang bang chủ là cái khuôn mặt phổ thông mặt vàng hán tử, nghe được thông báo về sau vội vàng đi ra Cô Tô Thành, cách Vân Cương Thành không tính rất xa. Tăng thêm Phùng Thiên Tinh thường xuyên tại phủ cận hoạt động, cũng coi như có chút danh khí. Phùng Thiên Tinh nói: quấy giày Lưu bang chủ, hôm nay tới đây, Phùng mố thật sự là có việc muốn nhờ luận tìm người bản sự. Quan phủ đều chưa hẳn so ra mà vượt địa đầu xà, Kỳ Chính Bang không thể nghi ngờ liền là Vân Cương Thành địa đầu xà, cho nên Phùng Thiên Tinh vừa đến đã nhắm ngay nơi này. Nghe xong sự tình về sau, Lưu bang chủ cười to nói: thì ra là thế, Phùng Thiếu Hiệp xin yên tâm, Lưu mố đợi lát nữa lập tức phân phó thủ hạ đi làm. Bọn hắn võ công không được, nhưng tin tức là cực kỳ linh thông. Đợi đến Trác Mộc Phong bọn người sau khi rời đi, Lưu Huyền mặt đột nhiên trầm xuống, đưa tới một tên bang chúng, thấp giọng nói: cách này mấy ngày ngươi mang một chút huyên đệ đi trên đường cách làm dáng một chút, không cho phép cho ta gây chuyện thị phi. Bang chúng gật đầu xác nhận, khom người lui ra. Coi ta Lưu Huyền ngu xuẩn, ngươi Phùng Thiên Tinh muốn trừ ma vệ đạo, chỉ quản đi làm liền là, kéo lên ta Kỳ Chính môn tính cái gì. Hôm nay nếu là ra đầu, vạn nhất lại bị lôi thần chạy mất, ngày sau đối phương mang thủ làm sao bây giờ. Rời đi Kỳ Chính môn, Phùng Thiên Tinh lại đi mấy cái khác bang phái, đạt được khẳng định trả lời chắc chắn về sau, liền cùng Trác Mộc Phong bọn người trở về khách sạn nghỉ ngơi. Trác Mộc Phong luôn cảm thấy lúc trước những người kia đáp ứng quá sảng khoái, bất quá nếu là Phùng Thiên Tinh chủ đạo, hắn cũng lười nhiều lời cái gì. Tiếp xuống trong vòng vài ngày, gió êm sóng lặng, mấy người cũng không có nhàn rỗi, thường xuyên hội đi vào trong thành một chút tiệm thuốc bên ngoài đi dạo. Lôi thần đã bị thương, rất lớn xác suất hội mua sắm thuốc trị thương, đáng tiếc vẫn không thu hoạch được gì. Trác Mộc Phong mừng rỡ như thế, mỗi ngày hoặc là tu luyện, hoặc là đi ra ngoài dạo chơi, dù sao dùng tiền đều từ nội minh thanh lý. Nhưng Phùng Thiên Tinh lại sốt ruột chờ lâu như vậy không có Lôi thần tin tức. Đối phương hội sẽ không chạy với lại hắn mấy ngày trước đây ngoài ý muốn gặp nội minh đồng nghiệp. Biết bọn hắn vậy đang tìm kiếm Lôi thần. Cái này nếu như bị người nhanh chân đến trước, mình mặt mũi hướng chỗ nào bày, rơi vào đường cùng. Hắn lại liên tục thúc giục mấy đại bang phái, luôn luôn đạt được hết sức nỗ lực phúc đáp. Cái này Phùng Thiên Tinh vậy tỉnh táo lại. Đối phương là xuất công không xuất lực, qua loa bình a. Chỉ đổ thừa đây là hắn lần thứ nhất dẫn đầu người khác làm nhiệm vụ. Trước đây đều chỉ phụ trách đồng thủ, làm sao biết nhiều như vậy cong cong thẳng thẳng. Hết lần này tới lần khác hắn lại không thể cưỡng bức những môn phái kia, vu sự vô bổ không nói, còn hội tổn hại vệ đạo minh cùng mình thanh danh. Một bầy cẩu nương dưỡng đồ vật lúc không có người ngoài, Phùng Thiên Tinh khó được địa phát nổ nói tục. Trác Mộc Phong nhìn phiền muộn bốn người một chút, lúc này mới nói, kỳ thật ta chỗ này cũng có một cách biện pháp, cũng không biết có thể thực hiện hay không. Hắn lúc trước không có lên tiếng, không phải cố ý muốn nhìn đồng bạn kinh ngạc, chẳng qua là cảm thấy khi đó nói ra bọn hắn chưa hẳn sẽ để ý, vậy có giọng khách át giọng chủ hiểm nghi. Nghe nói như thế, bốn người đều hướng Trác Mộc Phong xem ra. Phùng Thiên Tinh càng là nói, Trác huynh, tất cả mọi người là người một nhà, có biện pháp gì tốt nhanh nói ra, che giấu tính cái gì. Trác Mộc Phong gật gật đầu, nói câu đi theo ta. Tiện lợi đi ra ngoài trước, bốn người không rõ ràng cho lắm, nhưng vậy muốn nhìn một chút hắn tính toán gì. Rất nhanh, năm người đi tới Lục Phiến Môn. Phùng Thiên Tinh bốn người đối mắt nhìn nhau, đều là âm thầm lắc đầu. Bọn hắn không phải không muốn qua mượn nhờ quan phủ lực lượng, vấn đề là bọn hắn cùng bản địa quan phủ không quen, lại càng không cần phải nói. Lấy Lục Phiến Môn nhân thủ, mong muốn tìm người, thật đúng là không nhất định so ra mà vượt cái kia chút giang hồ môn phái. Ngươi coi Lục Phiến Môn không muốn bắt ở Lôi thần tranh công sao? Trác Mộc Phong không để ý tới bốn người ý nghĩ, chỉ làm cho gác cổng bẩm báo một tiếng. Chỉ chốc lát sau, một tên đầu tắm lông vũ sâu quai nón đại hán đi ra. Thiếu hiệp mời khai ăn. 10 chương 91 chờ ngươi rất lâu. Lăng đại ca ở đâu? Hán tử sâu quai nón nhìn chung quanh, trực tiếp không để ý đến Trác Mộc Phong năm người, ngược lại ép hỏi gác cổng. Lạnh buốt nói, các ngươi đang đùa ta không? Thành thân là Vân Cương thành Lục Phiến Môn tổng bộ đầu, Trịnh Nguyên ở trước mặt thủ hạ từ trước đến nay vô cùng có uy nghiêm. Gác cổng sợ đến toàn thân phát run, chỉ vào Trác Mộc Phong nói, đại nhân, là hắn để ti chức nói như vậy. Hắn mặc dù tại Lục Phiến Môn người hầu, nhưng không quyền không thế. Thấy một lần Trác Mộc Phong bọn người trang phục, liền biết bọn hắn là người giang hồ, lúc này mới nhẫn nại tính tình thông báo, không nghĩ tới ngược lại tự rước lấy họa. Trịnh Nguyên nheo mắt lại, đi đến Trác Mộc Phong trước mặt, phát hiện đối phương cao hơn chính mình nửa cái đầu, còn không chịu thấp, càng phát phẫn nộ nói, tiểu tử, ngươi gọi Lăng Phi. Trác Mộc Phong nói, Trịnh đại ca, tại hạ Trác Mộc Phong, cùng cô Tô Thành Lăng Phi chính là kết bái chi giao. Vừa rồi vì gặp ngươi, không thể không nói láo, còn xin ngươi đừng trách móc. Trịnh Nguyên lạnh cười không ngừng, vẫy tay chuẩn bị để cho người ta đem thư này miệng thư hoàng tiểu tử bắt lại. Trịnh đại ca, còn nhớ đến Đại Minh bờ hồ như hoa? Trịnh Nguyên biểu tình ngưng trọng, sự kiện kia chính là hắn cùng Lăng Phi bí mật, ngoại nhân không có khả năng biết được mới đúng. Lại nghe Trác Mộc Phong thấp giọng nói, như hoa là cách nam nhân. Trịnh Nguyên ha ha cười to, nguyên lai là Trác lão đệ, sao lại tới đây vậy? Không cùng đại ca sớm chào hỏi đi đi đi. Đại ca dẫn ngươi đi uống rượu. Món kia tai nạn xấu hổ. Nếu như không phải huyên đệ tốt, Lăng Phi tuyệt sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, dù sao trước nhận lại nói. Đến lúc đó lại để cho người đi dò tra liền là. Mấy người tiến vào một nhà tửu quán. Y vào nội minh thanh lý. Chắc một phong vung tay lên. Trực tiếp điểm đắt nhất thịt rượu. Cùng Trịnh Nguyên ăn uống thả cửa bắt đầu. Trong lúc đó biết được Phùng Thiên Tinh mấy người thân phận, Trịnh Nguyên càng là lo nghĩ diệt hết. Các loại qua ba lần rượu, lẫn nhau đều uống cao hứng, Trác Mộc Phong mới một mặt khó xử địa đạo ra bản thân khốn cảnh. Trịnh Nguyên nói, Trác lão đệ, không phải ca ca không giúp ngươi, chỉ là mấy cái kia giang hồ môn phái, đến cùng không phải trong nha môn người. Ca ca vô duyên vô cớ, vậy chỉ huy không động bọn hắn a. Lúc trước Trác Mộc Phong nói bóng nói gió, đã nhìn ra Trịnh Nguyên cùng Vân Cương thành bang phái gút mắt không sâu. Thế là cười nói, ta nhìn Trịnh đại ca dáng người gầy gò, bộ dáng tiêu tụy, chắc hẳn bình thường cực kỳ vất vả a. Phùng Thiên Tinh mấy người nhìn một chút cường tráng chắc nịch, hồng quang đầy mặt Trịnh Nguyên, nghĩ thầm Trác Mộc Phong nói là cùng một người, sao nào có thể đoán được. Trịnh Nguyên lại rất có đồng cảm địa thở dài nói, chức trách mang theo, có thể làm gì a? Trịnh đại ca phí sức tiết tháo lực, nhưng lại không để ý đến một điểm, mong muốn để Vân Cương thành an toàn hơn, liền phải quản tốt cái kia chút làm sằng làm bậy bang phái, bọn hắn làm là hắc đạo sinh ý, tiền tài tất không sạch sẽ, phải nên để Trịnh đại ca dạng này chính trực người thật tốt điều tra mới là. Trịnh Nguyên lắc đầu, lão để có chỗ không biết, mấy cái kia môn phái một mực đều quy củ, lão ca đắc. Sớm muốn làm bọn hắn, vấn đề là bắt không đến bím tóc a. Trác Mộc Phong nở nụ cười. Cái này đơn giản. Trịnh đại ca chỉ cần phái mấy người. Mỗi ngày theo dõi bọn hắn. Sau đó cố ý gây chuyện. Trêu đến càng hung càng tốt. Chỉ cần bọn hắn một phản kích. Lập tức lấy tập kích công môn cớ. Đem bọn hắn toàn bộ bắt lại, nói xong lời cuối cùng. Phát hiện tất cả mọi người nhìn mình ánh mắt đều là lạ. Trác Mộc Phong sờ sờ mặt. Không có hoa à. Trịnh Nguyên nuốt nước miếng một cái. Lão đệ. Cái này không quá thỏa a, hắn từ nhỏ xuất thân tại công môn. Mặc dù bình thường vậy sẽ đi bang phái đánh một chút gió thu. Nhưng như loại này cố ý dẫn dụ người khác phạm pháp phương thức. Thật đúng là không có cân nhắc qua. Tựa như một cách hoàn toàn mới đại môn hướng hắn mở ra. Trịnh Nguyên hai mắt tỏa ánh sáng. Chỉ cảm thấy tư duy đều khoáng đạt không ít. Trịnh đại ca. Cái gọi là người thành đại sự không câu nệ nhỏ. Ngươi biết rõ những bang phái kia là u ác tính. Chẳng lẽ còn nguyên nhân quan trọng vì buồn cười chứng cứ không đủ. Mặc cho bọn hắn hoành hành bá đạo, sao bọn hắn kiếm lời bao nhiêu tiền đen. Đang muốn từ Trịnh đại ca này đôi trong sạch tay đi gột rửa một phen, Trác Mộc Phong còn muốn nói tiếp. Trịnh Nguyên đột nhiên vỗ bàn một cái. Nghĩa chính ngôn từ nói. Lão để một phen đề tỉnh ca ca ta. Ca ca đi qua quá ích kỷ. Vì mình chỉ là danh dự. Liền đưa nội thành bách tính tại không để ý. Sau này nhất định phải thống cải tiền phi Trịnh đại ca. Đến lúc đó giúp bọn hắn tiền đen. Còn xin thay tiểu để làm ít chuyện dễ nói dễ nói. Nhìn xem hai người kề vai sát cánh bắt đầu thương lượng, Phùng Thiên Tinh các loại người đưa mắt nhìn nhau. Từ xưa lưu manh không đáng sợ. Liền sợ lưu manh có văn hóa. Cái này họ Trác tiểu tử quá độc ác đi. Thế mà quang minh chính đại địa xúi dục triều đình ưng khuyển đi đối phó giang hồ đồng môn. Nếu là tin tức truyền đi còn không bị người phun chết. Ngay tiếp theo bọn hắn cũng muốn bị liên lụy. Mấy người gật gật đầu. Trong im lặng có ăn ý. Chuyện hôm nay toàn làm như không nhìn thấy. Không nghe thấy. Dù sao đều là Trác tiểu tử một người làm. Có Trác Mộc Phong chỉ điểm. Tăng thêm Trịnh Nguyên kích động. Rời đi tửu quán về sau. Hắn lập tức đưa tới mấy cái tâm phúc. Hướng bọn hắn phân phó công việc. Đều là không sai biệt lắm mặt hàng, mấy cái tân phúc cùng ngày liền dẫn các tiểu để làm việc. Bọn gia hỏa này võ công không được. Nhưng khiêu khích người cực kỳ có một bộ. Nguyên bản ngại với bọn hắn thân phận. không dám động thủ bang phái cao thủ. Quả thực là bị bọn hắn làm phát bực. Huy quyền tướng liền. Kết quả là. Đã sớm chờ lệnh lục phiến môn bộ khoái dốc hết toàn lực. Trực tiếp mang đi kẻ nháo sự. Một phen uy hiếp đe dọa. Nảy ra mấy đầu tội danh về sau. Lại thêm mắm thêm muối. Rất có mượn cơ hội phong rơi mấy đại bang phái ý tứ. Đều là làm hắc đạo sinh ý. Bao quát kỳ chính phái trưởng môn ở bên trong. Toàn bộ không muốn làm lớn chuyện. Lại là nhét bạc lại là dùng quan hệ. Chỉnh nguyên cố làm ra vẻ một phen. Sau đó đưa ra muốn bọn hắn lập công chuộc tội. Nghe nói gần nhất có cái Giang Dương đại đạo. Giấu ở ta Vân Cương Thành. Bản quan muốn cầm xuống người này. Kiếm chút chiến tích. Các ngươi nhiều hơn xuất lực. Mấy người hận đến thẳng cắn răng, lại cũng không thể không đáp ứng. Vậy có người mẫn cảm địa đem việc này cùng Phùng Thiên Tinh liên hệ đến cùng một chỗ. Lệch lệch không có bất kỳ chứng cứ nào. Chỉ có thể đem chưa đầy dấu ở trong lòng. Mấy đại bang phái tai mắt đông đảo. Đem lôi thần chân dung truyền đọc một bản về sau. Liền bắt đầu thảm thức địa tìm tòi. Bao quát chỉnh nguyên vì cảm kích Trác Mộc Phong. Đồng dạng phái ra bộ khoái hiệp trợ. Toàn bộ Vân Cương Thành đều động lên. Làm cái gì một gian thấp bé phòng đất bên trong. Một tên tóc tai bù xù. Tựa như kẻ lang thang nam tử. Nhìn xem đầy đường bố cáo chân dung. Mắt lộ ra hung quang. Mấy ngày nay hắn liền tiệm thuốc cũng không dám đi. Sợ bị người nhận ra. May mắn thương thế trên người trải qua điều dưỡng. Khôi phục khoảng 7 phần 10. Chỉ là như vậy xuống dưới không được. Tiếp tục ngồi chờ chết. Cực khả năng sẽ bị tìm tới. Bây giờ chỉ có thể mạo hiểm ra khỏi thành. Nam tử cũng là ngoan nhân. Trực tiếp tại trên mặt mình vẽ mấy đao. Kết vảy sau lại xoa rất nhiều bùn. Xé nát quần áo. Hiển nhiên là đệ tử cách băng. Hắn còng lưng đi trên đường. Ánh sáng thân thể tàn mát ra mùi. Cũng làm người ta nhượng bộ lui binh. Tăng thêm cố ý cùng một đám tên ăn mày đi cùng một chỗ. Càng thêm không có người sẽ cho rằng. Hắn liền là độc lai độc vãng giả du ưng. Một mực thuận lợi đi tới cửa thành đông cửa thành binh sĩ che mũi, phất tay đuổi hắn. Nam tử đắc ý một cười. Rất đi mau nhập Tùng Lâm. Nhưng là cũng không lâu lắm. Phía trước bỗng nhiên liền lóe ra một đạo bóng dáng. Là một tên dáng người cao áo vải thiếu niên. Dạ du ưng chờ ngươi rất lâu. Trác Mộc Phong cười nói.